Louis muốn chỉnh đốn gia tộc nội loạn, thế tất muốn giấu giếm còn sống tin tức, vận dụng quan hệ cùng hàng không công ty tiếp xúc, cuối cùng thành phố S bay đi Hoa Kỳ quốc chuyến bay, tuyên bố lâm nạn danh sách, sở hữu hành khách đều bất hạnh qua đời. Tin tức vừa ra, sở hữu cưới lần này chuyến bay giả thân bằng người nhà, đều cảm xúc bi phẫn tụ ở hàng không công ty, không chịu tin tưởng tin tức mọi chuyện. Lộ mẹ khóc không thể tự chế ghé vào Lộ ba trong lòng ngực, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh hỏng mất giống giận, nhìn phía hàng không công ty ra mặt chủ sự người cũng đen tối mang theo khắc cốt hận ý. Bạch gia cùng Vân gia phụ huynh chỉ có thể liều mạng giữ chặt hai người, rất sợ hai người xúc động dưới làm ra cái gì khiếp sợ cử chỉ. Lộ Nam ngoài ý muốn quá mức đột nhiên, đánh tam người nhà đều bởi vì tin tức này ngốc nửa ngày mới hoàn hồn, mới ban ngày phân biệt, thế nhưng thành thiên nhân vĩnh cách, tất cả mọi người không tiếp thu được cái này đáp án. Chính là nhất không chịu tiếp thu chính là Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh, Bạch gia cùng Vân gia hồi tưởng mới vừa nhận được tin tức khi, hai người sống không còn gì luyến tiếc biểu tình làm cho bọn họ đều kinh hồn táng đảm. Nhất không muốn nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra, vẫn là lấy như thế thảm thiết phương thức kết cục. Hai nhà người toàn bộ đều buông trong tay sinh ý cùng sự tình, thật cẩn thận trông chừng, không ăn không uống mặt vô biểu tình như cũ. Không chịu tin tưởng mọi chuyện hai người. Từ xưa câu cửa miệng tình thâm bất thọ, hai nhà đều rất sợ người trẻ tuổi tư tưởng đơn thuần, nhất thời không tiếp thu được phí hoài bản thân mình. Lộ Nam lễ tang cùng ngày, tới tham gia người rất nhiều, đối thông minh xinh đẹp hiểu chuyện hài tử ly thế, nhận thức người đều lần giác tiếc nuối. Trong trường học đồng học cũng tới không ít, mặc kệ bọn họ cùng Lộ Nam có nhận thức hay không, ở người cuối cùng rời đi khi đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Khâu Khải Nhiên một thân hắc y ôm một bó cúc hoa, mất mát ảm đạm tế bái qua đường nam sau, đi ngang qua Linh bên lưng tựa lưng gầy ốm lợi hại hai người, đã không có ngoài ý muốn khí phách hăng hái cùng không dễ phát hiện lãnh ngạo, lúc này hai người lộ ra một loại làm nhân tâm kinh suy sút cùng sống không còn gì luyến tiếc. Khâu Khải Nhiên áp đáy lòng phiền muộn, do dự một lát cuối cùng đứng ở hai người phía trước, hà giọng không xác định nói, Lộ Nam ngoài ý muốn. Ta cũng thật đáng tiếc khổ sở. Ta tra quá tư liệu. Lộ Nam sở ngồi khoang hạng nhất vị trí, cùng Hoa Kỳ quốc một cái thương nghiệp truyền kỳ giáo phụ liền nhau. Tuy rằng vị kia giáo phụ cũng bị tuyên cáo tử vong. Ta ca liền ở Hoa Kỳ quốc bên kia, gần nhất nghe hắn nói Mễ Lạc bên trong gia tộc có hướng đi. Cụ thể như thế nào chúng ta không thể hiểu hết. Bất quá nếu hai người chỗ ngồi có thể trùng hợp liền nhau, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Ta không tin Lộ Nam sẽ dễ dàng chết như vậy. Dù sao cũng là một cái manh mối. Khâu Khải Nhiên nói, làm Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh trong lòng dâng lên hy vọng, cũng cấp hai người không chịu tin tưởng Lộ Nam qua đời một cái 10 phần lý do cùng lấy cớ. Nhưng là ở trên mạng tìm tòi Mễ Lạc gia tộc sau, dâng lên hy vọng lại lần nữa ngã vào địa ngục. Một cái trong lời đồn máu lạnh vô tình người, là không có khả năng có tình yêu đối một cái dị quốc thiếu nữ duỗi viện thủ. Huống chi phi cơ xuất hiện nghiêm trọng trục trặc, sinh tử chi gian là tự cố đều không kịp, càng thêm sẽ không quản này nàng người chết sống. Hiện thực trước mặt, cho dù lại không muốn tin tưởng, cũng vô pháp thuyết phục chính mình. Thế giới này chính là như thế, lạnh nhạt làm người cảm thụ không đến ấm áp. Đặc biệt mỗi lần nghĩ đến như cốt nhục tồn tại thiếu nữ, bởi vì bọn họ hai người quan hệ, vì duy trì bọn họ nhiều năm hữu nghị, lựa chọn đi xa tha hương. Chỉ có hai người chính mình biết. Bọn họ trong lòng vô tận hối hận, lúc nào cũng ở tra tấn chính mình. Lộ Nam ngoài ý muốn qua đời giống như một cái tay nải, bị hai người từng người lưng đeo ở trên người. Nếu không phải bởi vì bọn họ, Lộ Nam sẽ không rời đi liền không hảo đụng tới ngoài ý muốn, liền không hảo thiên nhân vĩnh cách, ở như hoa sáng lạn tuổi tác chung, vĩnh viễn hôn mê, thậm chí liền sau khi chết thi thể độ không thể trở về quê cũ. Tự Lộ Nam qua đời đến nay gần một năm, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh biến hóa quá mức rõ ràng đến liền người nhà đều cảm giác hai người giống như đã không có hồn phách, khuyết thiếu tồn tại động lực biến như máy móc giống nhau, lạnh nhạt vô tình càng không có thuộc về nhân loại thất tình lục dục giống nhau. Người nhà đối này căn bản là bó tay không biện pháp, Vân Thiên Trạch cùng Bạch Quân Lương không thiếu nghĩ biện pháp làm để đi ra Lộ Nam qua đời bóng ma, nhưng thủ đoạn dùng hết phương pháp thí. Xong. Hai người tình huống cũng không gặp chuyển biến tốt đẹp. Dò hỏi bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý cấp ra đáp án là tâm bệnh còn cần tâm dược y. Hai người chỉ số thông minh đều là lý trí hình thiên tài, nhưng vừa lúc như thế mới càng thêm nguy hiểm. Phải biết rằng thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một đường gian, cũng dễ dàng nhất để tâm vào chuyện vụn vặt. Bác sĩ tâm lý kiến nghị làm người nhà dùng ấm áp cùng quan tâm, chậm rãi đi cảm động người bệnh, hy vọng có thể làm người bệnh trong lòng có tân ấm áp, chậm rãi đi ra đã từng đau xót cùng bóng ma. Đương nhiên, càng tốt phương pháp chính là có thể tìm được làm cho bọn họ lại lần nữa vì này tâm động nữ hài, tâm lý bị thương khôi phục, hết thảy đem càng thêm không phải nan đề. Bất quá có một số việc tốt quá hóa lốp, chỉ có thể từ từ mưu tính. Mà xa ở Hoa Kỳ quốc tư nhân bệnh viện hôn mê tấn đã hơn một năm Lộ Nam, ở ngày nọ đêm khuya, mang theo ngây thơ cùng ký ức chỗ trống, vô tri tỉnh lại. Tư nhân khán hộ phát hiện sau lập tức thông chi bác sĩ, chờ bác sĩ tới rồi phòng bệnh không bao lâu, Louis, Mễ Lạc sau lưng cũng tiến vào phòng bệnh. Mà Louis nhìn đến ánh mắt đầu tiên, chính là Lộ Nam biểu tình chỗ trống ngây thơ, hai mắt lại lộ ra hoảng sợ gắt gao ôm chăn, không chịu phối hợp bác sĩ tuần tra. Louis thấy vậy trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, nhíu chặt hai hàng lông mày lăng liệt khí thế làm bác sĩ hộ sĩ còn có khán hộ đều run sợ. Louis phất tay làm mấy người đi ra ngoài, chờ Lộ Nam cảm xúc thoáng ổn định xuống dưới, mới chậm rãi tới gần giường bệnh. Thấy Lộ Nam cảm xúc không có không xong, ngồi ở trên giường bệnh an tĩnh nhìn về phía nàng. Louis kiên nhẫn thực hảo, cùng Lộ Nam ánh mắt rằng co thật lâu, cuối cùng vẫn là Lộ Nam nại trí không được tò mò, cẩn thận nhìn về phía Louis, nhút nhát sợ sệt nhỏ giọng hỏi, nơi này, là cái gì, ta, là ai, ngươi là ai? Hôn mê lâu lắm không có mở miệng qua, Lộ Nam nguyên bản nhẹ nhàng thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào trầm thấp, đứt quãng nỗ lực biểu đạt chính mình nghi hoặc. Louis nghe vậy, lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, ánh mắt phảng phất tán hòa thuận vui vẻ ấm áp, ôn nhu thích hợp nam nói, ngươi là của ta vị hôn thê Tô Phỉ, bởi vì gặp được tai nạn xe cộ hôn mê đã hơn một năm, thật cao hứng ngươi rốt cuộc tỉnh, ta đáng yêu gơn. Dứt lời, đối với Lộ Nam thấp quá một bàn tay. Lộ Nam nghiêng đầu ngây thơ nhìn phía Louis cùng hắn truyền đạt bàn tay, thanh triệt con ngươi không hợp dĩ vãng sáng ngời, mang theo mê hoặc cùng vô tri, hơi nhẹ xuyễn cố hết sức khó hiểu nói, vị hôn thê, là cái gì, nơi này là cái gì, địa phương. Louis không thèm để ý, rất có thân sĩ phong độ thu hồi bàn tay, đáy mắt mang theo nồng đậm hứng thú cùng vui sướng, thích hợp nam cẩn thận giải thích nói, vị hôn thê chính là thê tử, chúng ta tương lai sẽ kết hôn sáng tạo thuộc về chúng ta hai người ra, còn sẽ có rất nhiều hài tử, này đó không nóng nảy, chờ ngươi hảo chút xuất viện sau, ta sẽ chậm rãi giáo ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi đã hiểu. Như Louis lời nói, Lộ Nam không, hiện tại thân phận là Tô Phỉ, ở bệnh viện lại ở hơn 10 ngày, bị Louis tiếp hồi ở vào giữa sườn núi một đống đại trong biệt thự bảo toàn phương tiện phi thường hảo. Trước không nói biệt thự bên ngoài có bao nhiêu dấu ở chỗ tối bảo tiêu, chỉ là biệt thự nội chiếu cố Tô Phỉ người hầu, xử lý trong viện người làm vườn, đều tùy thân mang theo vũ khí. Nơi này là Louis ra, nhưng hắn cũng không phải mỗi ngày đều sẽ trở về, có khi một tháng đều sẽ ở nhà, có khi 10 ngày nửa tháng không thấy được người cũng là chuyện thường. Bất quá biệt thự nội mọi người, đều bị Louis cố ý phân phó qua, đối Tô Phỉ thái độ phi thường cung kính. Bốn cái chuyên môn phụ trách trợ giúp nàng khang phục sư, còn có bốn cái gia giáo, từ cơ bản nhất đồ vật, bắt đầu giáo Tô Phỉ đối thế giới này. Nhận chi, Tô Phỉ liền giống như một chương giấy trắng, Louis dựa theo chính mình yêu thích, ý đồ đem Tô Phỉ đắp nặng thành chính mình sở kỳ vọng bộ dáng. Mỗi lần Louis hồi biệt thự, nhìn về phía ánh mắt thanh triệt sáng ngời con ngươi, đều sẽ cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Tô Phỉ tuy rằng đối hắn thân cận động tác bản năng bài xích, nhưng là ở gần một năm thường xuyên ở chung chung, ít nhất sẽ không bài xích hắn ôm. Làm Louis không nghĩ tới chính là, Lộ Nam kinh người học tập lực cùng não tư duy nhanh nhẹn, đơn thuần lại không phải không có biết, thiên chân lại không mẹ đẻ, cho dù không có ngoại lực thúc đẩy, cũng sẽ chậm rãi có tự chủ ý thức hướng phát triển chính mình tâm tính cùng tính tình. Cùng với nói Tô Phỉ ở dựa theo hắn đắp nặng, không bằng nói Tô Phỉ là ở dựa theo linh hồn lực lượng không chịu ngoại lực tự do sinh trưởng. có một loại người, bất luận chỗ sâu trong loại nào hoàn cảnh, đều có thể không chịu hoàn cảnh cùng ngoại lực ảnh hưởng, thủ vững tự mình bản tâm ra nước bùn mà không nhiễm. Tô Phỉ tựa như một uông thanh tuyền, cùng Tô Phỉ cùng nhau, Louis đều sẽ có loại chính mình trong sạch cảm giác, tẩy hết linh hồn âm ưu hồi tưởng hai người lần đầu tiên gặp mặt sân bay, cái kia cùng người nhà bằng hữu thông báo khi, rõ ràng sắp khóc ra tới, còn nỗ lực cười cùng người nhà cáo biệt, xoay người liền hai mắt đỏ bừng, ngoài ý muốn đáng chú ý thú vị. Lúc sau bước lên phi cơ, nhìn thiếu nữ khóc thương tâm, khổ sở, Louis trừ bỏ cảm thấy buồn cười, ma xui quỷ khiến để khăn giấy. Louis đối tự thân mị lực vẫn luôn thực tự tin, nhưng thiếu nữ thanh triệt con ngươi, thanh triệt rõ ràng lộ ra nước mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái lập tức lấy ra bản thân khăn tay, bụng mặt khóc càng thêm hung. Không có nhân cơ hội bắt chuyện, không có đối hắn mị lực một tia để ý, mặc dù Louis tự nhận là vị thân sĩ, cũng sẽ đối thiếu nữ thái độ ngoài ý muốn. Louis cũng muốn biết, cái này thủy tinh trong suốt thiếu nữ, đến tột cùng có thể khóc bao lâu. Chống cằm bên ngoài vẫn luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào, toàn bộ chờ đợi trong quá trình Louis trừ bỏ hứng thú, thế nhưng khó được kiên nhẫn không cảm thấy không thú vị phiền chán. Khóc đủ rồi thiếu nữ đi giặt sạch mặt trở về, đắp khăn lông chậm rãi ngủ, Louis vẫn là lần đầu tiên phát giác, nguyên lai chính mình thế nhưng sẽ như vậy không có tồn tại cảm, quả thực đổi mới nữ tính đối mặt hắn khi quan niệm. Nếu khó được có thể có người khiến cho hắn hứng thú, Louis không ngại dùng điểm thủ đoạn đem người vòng tại bên người. Thói quen hắc ám người, không phải bởi vì thích hắc ám, mà là thói quen hắc ám. Mặc dù là chính mình không thừa nhận, cũng không thể phủ nhận đối quang minh khát vọng. Cái này ý niệm không liên tục bao lâu, phi cơ liền xuất hiện dị thường. So với mọi người cho rằng ngoài ý muốn, Louis trong lòng lại rõ ràng, có người tiết lộ nàng hành tung. Không thể tưởng được vì che giấu hành tích, lẻ loi một mình về nước còn sẽ gặp được việc này, đáng tiếc trên phi cơ người, đều phải biến mất ở âm mưu dưới. Đối đường này dễ tư khóe môi treo lên xin lỗi mỉm cười, trong lòng lại không cho là đúng. Thế giới này chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, bị liên lụy người cũng chỉ có thể nói là xứng đáng. Trải qua quá các loại hình thức ám sát, Louis cũng chỉ có một nửa nắm chắc nhân cơ hội chạy đi, chỉ là trong lòng ngực mềm mại làm hắn có nháy mắt do dự. Thôi, hành sự, tùy theo hoàn cảnh trước mang theo lại nói không chừng còn có thể làm lá chắn thịt chắn tai. Đương cặp kia thanh triệt con ngươi, mang theo rõ ràng sợ hãi làm hắn buông ra chính mình chạy trốn khi, Louis lạnh nhạt đóng băng tâm, đang nhìn cặp kia con ngươi khi, mãnh liệt nhảy lên. Nếu nói phía trước chỉ là hứng thú, như vậy ở chân chính có giao lưu kia một khắc, Louis muốn hoàn toàn có được trong lòng ngược thiếu nữ thể xác và tinh thần. Không có trải qua quá ấm áp, liền sẽ không cảm thấy chính mình thân ở rét lạnh. Không có trải qua quá chân thành làm bạn, liền sẽ không cảm thấy cô độc. Nếu ý trời làm hắn Louis mễ lặc gặp được nàng, hơn nữa vì này trái tim nhảy lên, nàng cũng đừng tưởng đang lẩn trốn khai chính mình khống chế. Nhưng cái này ngốc nữ hài, thế nhưng sẽ dùng nhu nhược thân thể, thế hắn chắn nổ mạnh sau va chạm. Về đến gia tộc liền bắt đầu xuống tay chỉnh đốn. Cái kia làm hắn tâm động cô nương, bởi vì phần đầu gặp kịch liệt bị thương nặng, chỉ có thể không hề hay biết suy yếu nằm ở bệnh viện. Vận dụng quan hệ làm tốt nhất chuyên gia cùng hộ lý nhân viên, thời khắc thủ nàng trạng huống, như thế còn có thể ngoài ý, những người đó liền cùng nàng cùng đi chôn cùng đi. Cũng may thượng đế đối hắn thực nhân từ, gia tộc chỉnh đốn xong, bình ổn hoàn toàn bộ phản loạn phần tử, hắn nữ hài liền tỉnh lại. Trừ bỏ mất trí nhớ thân thể cũng chậm rãi khôi phục, làm chưa bao giờ tin tưởng thần ái thế nhân. Louis lại lần nữa cảm giác sâu sắc thượng đế sủng ái, duyên phận chú định tương ngộ, liền tỉnh lại thời cơ đều là như thế trùng hợp. Nếu thượng đế đều như thế giúp hắn, như vậy cái này ngốc nữ hài lúc sau nhân sinh, đều đem thuộc về hắn Louis một người. Thủ hạ truyền đạt tư liệu, bên trong người nhà cùng khuynh mộ nàng hai cái thanh mai trúc mã, nếu đã làm lễ tang. Như vậy trên thế giới này không còn có lộ nam người này, chỉ có một hoàn toàn thuộc về hắn Tô Phỉ, người của hắn bất luận là thể xác và tinh thần vẫn là ký ức, chỉ có thể có một cái quan trọng nhất người, đó chính là hắn Louis. Mễ Lặc, 18 tuổi thiếu nữ, bổn hẳn là thanh xuân trương dương tuổi tác, Tô Phỉ tuy rằng ánh mắt thanh triệt, khí chất ôn nhu chung mang theo hồn nhiên, nhưng ánh mắt chi gian luôn là đơn nhàn nhạt yêu thương. Đối với mất đi quá vãng, mặc dù Louis đem cùng nàng dĩ vãng tư liệu cùng ảnh chụp tất cả đều cho nàng xem qua, Tô Phỉ trong lòng như cũ có một tia khác thường cảm cùng lỗ trống. Loại này mạc danh cảm giác, bất luận Louis đối nàng thật tốt, đều như bóng với hình vứt đi không được. Lâu dài ở chung chung, Tô Phỉ phát hiện Louis chưa bao giờ hạn chế nàng tự do, nhưng ngẫu nhiên đi ra ngoài tản bộ, đảm đương người hầu nữ bảo tiêu, đều sẽ cố ý vô tình đem nàng cùng nào đó quốc tịch người ngăn cách. Tô Phỉ trực giác là Louis phân phó, chính là đối di vãng sự tình Tô Phỉ không có ấn tượng, toàn bộ nhận chi cũng đều là đến từ chính Louis. Muốn biết nguyên nhân, Tô Phỉ cũng không nghĩ chính mình miên man suy nghĩ, nếu cùng Louis là chưa lập gia đình quan hệ, có nghi vấn đương nhiên trực tiếp hỏi hắn. Rốt cuộc, Tô Phỉ chưa bao giờ hoài nghi Louis đối nàng hảo là ngụy trang. Liền tính mất trí nhớ nhớ không dậy nổi dĩ vãng sự tình, không đại biểu nàng vô pháp cảm thụ người khác cảm xúc, còn có người khác đối nàng thiệt tình cùng giả ý. Đem nghi hoặc cùng Louis đưa ra sau, Louis tươi cười nho nhã đem Tô Phỉ ôm vào trong ngực, cằm mềm nhẹ vuốt ve Tô Phỉ phát đỉnh, ở Tô Phỉ nhìn không tới địa phương, đáy mắt lóe sâu kín ám quang, ôn hòa cười nói, bởi vì ngươi lúc trước sở dĩ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, liền cùng hai cái hoa quốc người có quan hệ, ta không nghĩ mất đi ngươi, không tự giác đối hoa quốc người cũng tâm tồn đề phòng, đều là chuyện quá khứ, Tô Phỉ, chuyện quá khứ đều đã là qua đi, tương lai chúng ta ở bên nhau ta thích ngươi có thể vui vẻ, ta hy vọng có thể cho ngươi hạnh phúc người kia là ta, chờ ngươi 20 tuổi chúng ta kết hôn đi, Tô Phỉ làm ta chiếu cố ngươi cả đời, hảo sao? Tô Phỉ dựa vào Louis trong lòng ngực, đối Louis giải thích tuy cảm thấy không đúng chỗ nào, lại cũng không biết đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Đến nỗi kết hôn sự tình, Tô Phỉ trầm ngâm thầm nghĩ, từ nàng tỉnh lại lúc sau, Louis đối nàng chiếu cố vẫn luôn đều cẩn thận tỉ mỉ. Đối với một cái song thân qua đời bé gái mồ côi mà nói, Louis đối nàng có thể nói phi thường hảo. Liền tính Tô Phỉ không hiểu tình yêu là cái gì, nhưng là cùng Louis cùng nhau sinh hoạt nàng thực vui vẻ. Bị toàn tâm toàn ý sủng ái, loại cảm giác này kỳ thật thực không tồi. Tô Phỉ tuần hoàn chính mình trong lòng suy nghĩ, gật đầu nói, ân, bất quá cả ngày ở nhà trừ bỏ đọc sách vẫn là đọc sách, ta muốn tìm sự tình làm, mỗi ngày đãi ở nhà hảo nhàm chán. Louis, ngươi nói ta khai một cái cửa hàng bán hoa được không? Ta cũng thích chính mình bồi dưỡng đóa hoa. Louis hoàn Tô Phỉ, ánh mắt lập lè vui sướng. Đối Tô Phỉ muốn nở hoa cửa hàng sự tình, tỏ vẻ tán đồng, loại này việc nhỏ giao cho ta làm liền hảo, ta còn ở phiền não thường xuyên ra cửa công tác, không thể mỗi ngày bồi ngươi, đến lúc đó làm ly sơ cho ngươi đương giúp đỡ, một người xử lý sẽ quá mệt mỏi, đừng làm cho ta lo lắng. Tô Phỉ vui vẻ gật đầu, Louis trong miệng ly sơ, là cái dáng người hỏa bạo tóc vàng nữ lang, gợi cảm hào phóng lại nhiệt tình, cho tới nay. Nàng đều sẽ thường xuyên bồi ở Tô Phỉ tả hữu, hai người thường xuyên sẽ tâm sự thiên, ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng nhau đi dạo phố, ly sơ đối sự tình gì đều hiểu, thực dễ dàng liền cùng người hòa mình. Nở hoa cửa hàng nhất định muốn cùng các loại tính cách khách nhân giao tiếp, Tô Phỉ từ tỉnh lại đến nay, vẫn luôn đều không am hiểu cùng người xa lạ giao lưu. Này đã hơn một năm thời gian, trừ bỏ Louis ở ngoài, cũng liền cùng ly sơ hơi chút quen thuộc chút. Louis động tác thực khai, đáp ứng Tô Phỉ sự tình, còn không có một tháng cửa hàng bán hoa liền lộng toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Mặt tiền cửa hiệu vị trí ở vào cao cấp office building mảnh đất trung gian vị trí, dòng người đều là có kinh tế điều kiện tinh anh nhân sĩ, an toàn cũng so địa phương khác có bảo đảm. 200 nhiều bình mặt tiền cửa hiệu, bốn phía đều là dùng thủy tinh công nghiệp đảm đương vách tường. Bề mặt phía trước 50 bình là cửa hàng, mặt sau không đến 200 bình địa phương. Cả đều biến thành vườn hoa hình thức, lưu trữ cấp Tô Phỉ loại chính mình thích hoa. Louis lái xe tự mình đưa Tô Phỉ tới trong tiệm các loại bất đồng chủng loại hoa tươi, thuộc về hoa tươi thanh hương làm Tô Phỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng, cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết, liền quầy thu ngân tiền lẻ đều cùng bị hảo, quầy thu ngân biên ly nước cùng tiểu vật phẩm trang sức, cũng đều là Tô Phỉ thích đồ vật. Này phân dụng tâm làm Tô Phỉ cảm động, cao hứng ở Louis trên má hôn một cái, lôi kéo Louis đem trong ngoài đều cẩn thận tham quan một lần, giúp vào Louis trong lòng ngực nghe hắn các loại dặn dò. Từ đây Tô Phỉ mỗi ngày đều sẽ ở Louis hộ tống hạ, đi cửa hàng bán hoa đưa hoa, trong tiệm cơ bản đều là Lisa ở buôn bán, Tô Phỉ cơ bản đều là ở phía sau chăm sóc hoa non. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào hoặc là linh quang chợt lóe, chiếc cây chính mình đào tạo tân chủng loại. Cửa hàng bán hoa vị trí hảo, sinh ý vẫn luôn đều không tồi, lại nói Tô Phỉ cũng không dựa trong tiệm buôn bán ăn cơm, bất quá là có sự tình tống cổ thời gian. Tuy rằng không rõ ràng lắm Louis làm cái gì công tác, nhưng Mễ Lạc gia tuyệt đối không thiếu tiền, Tô Phỉ ăn mặc chi phí đều là đồ tốt nhất. Có tống cổ thời gian cửa hàng bán hoa, mỗi lần Louis đi công tác, đều sẽ ở trong tiệm nhiều phóng hai cái nữ phục vụ. Tô Phỉ chỉ là quên mất sự tình trước kia, cũng không phải biến ngốc, chỉ số thông minh cùng tư duy đều ở. Hơn nữa Lisa ở bên trong ba cái nữ phục vụ sinh, thân thủ đều đặc biệt lợi hại, đã từng có người vào tiệm cướp bóc, Lisa một người liền không chút nào cố sức, nhẹ nhàng tay không bái bình ba cái cao lớn nam nhân. Chính là chung quanh nàng không biết góc, cũng có người âm thầm bảo hộ, phảng phất là một loại trời sinh trực giác, nàng chính là này nói này đó. Đối với Louis bảo hộ, hai người đều ăn ý không hỏi không nói, chỉ cần biết rằng lẫn nhau an toàn liền hảo. Bất chi bất giác chung, ở Louis chờ mong chung, Tô Phỉ nghênh đón 20 tuổi sinh nhật. Ở hai người vẫn luôn chủ trong nhà, dựa theo Tô Phỉ yêu thích bố trí đổi mới hoàn toàn, khách khứa cũng chỉ có Lisa cái này Tô Phỉ quen thuộc người, cùng với Louis một cái cùng tuổi bằng hữu cùng thê nhi. Tô Phỉ cũng không thèm để ý kết hôn hình thức, chỉ cần hai người cảm thấy hảo mới là thật sự hảo. Đương Tô Phỉ cùng Louis trao đổi nhẫn, Louis tươi cười hạnh phúc, làm Tô Phỉ cũng cùng nhau đi theo ngây ngô cười. Tân hôn màn đêm buông xuống, Tô Phỉ từ một cái nữ hài trưởng thành vì một nữ nhân, mấy năm qua trong lòng ngẫu nhiên quanh quẩn không rõ cảm xúc, cũng theo thân phận thay đổi mà biến mất. Nhân sinh tóm lại phải hướng trước xem, quá khứ đã sớm đã thành qua đi, hạnh phúc quá chính mình tương lai, bất luận tương lai muốn đối mặt chuyện gì, tóm lại đều có thể dùng hạnh phúc tâm thái đi đối mặt. Hôn sau nhật tử trừ bỏ hai người quan hệ càng thân mật, cùng phía trước không có gì bất đồng. Louis như cũ như di vắng như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đi công tác một lần. Tô Phỉ như cũ xử lý chính mình tiểu hoa cửa hàng. Kết hôn sau thứ 8 tháng, Tô Phỉ phát hiện chính mình mang thai, chẳng qua Louis đi công tác không trở về. Tô Phỉ một người vuốt bụng cười ngây ngô một ngày. Ở một tuần đường lui dễ tư đi công tác trở về, tới đón Tô Phỉ tan tầm khi, Tô Phỉ gấp không chờ nổi cùng hắn chia sẻ cái này vui sướng hạnh phúc. Louis ngây ngốc nửa ngày, hoàn hồn sau nhìn về phía Tô Phỉ bình quán bụng nhỏ, ánh mắt kia cùng tầm mắt phảng phất xem cái ngoại tinh sinh vật. Tô Phỉ không có chờ đến ngoài ý muốn kinh hỉ, rủ xuống khóe môi trong lòng vui sướng chi tình cũng chậm rãi giảm bớt. Lần đầu tiên không nghĩ mạch lạc dễ tư, xoay người giơ tay làm nghênh diện tới taxi dừng lại. Ở Louis hoàn hồn khi ngồi vào taxi, tài xế khởi động xe, bụi bâm trên mặt cười tủm tỉm hỏi Tô Phỉ đi nơi nào. Tô Phỉ cũng không biết chính mình muốn đi đâu, liền hỏi tài xế nơi nào nhất có dân tộc đặc sắc, kết quả bị đưa đến Hoa Quốc phố. Xuống xe, Tô Phỉ nhìn mắt tài xế tiên sinh nói dân tộc đặc sắc, rất có quen thuộc cảm gắn, giàu có dân tộc đặc sắc đỏ thâm kết, đều làm Tô Phỉ có loại bừng tỉnh quen thuộc cảm. Bừng tỉnh gian Tô Phỉ giống như nhìn đến một ảo giác, hai cái thấy không rõ ngũ quan người, tránh đem chính mình biên đỏ thâm kết đưa cho một cái thấy không rõ ngũ quan thiếu nữ xem. Ba người chi gian ăn ý cùng quen thuộc, làm Tô Phỉ bừng tỉnh quyết định giống như người lạc vào trong cảnh. Theo bản năng nhấc chân, muốn tới gần nhìn kỹ rõ ràng, cánh tay đã bị từ phía sau giữ chặt. Tô Phỉ hoảng hốt quay đầu lại, liền thấy Louis biểu tình phức tạp mang theo nồng đậm lo lắng. Vội vàng cùng Tô Phỉ xin lỗi, cũng đánh gãy Tô Phỉ hoảng hốt. Tô Phỉ, thực xin lỗi, ta chỉ là quá mức hưng phấn chấn kinh rồi, nhất thời không có phản ứng lại đây. Lần sau không cần như vậy lỗ mãng. Tùy ý rời đi ta tầm mắt, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ngươi làm ta một người nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có hài tử, ta phải làm ba ba. Tô Phỉ, ngươi là của ta thiên sứ, hài tử cũng là thượng đế đối ta thương hại. Ngươi cùng hải tử đều là ta toàn thế giới. Tô Phỉ hoàn hồn, hừ nhẹ một tiếng, hừ, ta cho rằng ngươi không thích bảo bảo, không chờ mong con của chúng ta buông xuống. Louis mỉm cười đem Tô Phỉ ủng tiến trong lòng ngực, dùng thân thể của mình đem Tô Phỉ bao phủ. Chủ, mang theo Khôn Kể phức tạp thở dài nói, như thế nào sẽ không thích, ngươi là ta nhân sinh ý nghĩa, ta như thế nào sẽ không thích ngươi cùng hài tử. Ta hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều phủng đến các ngươi trước mặt, hy vọng cả đời đều có thể nhìn đến ngươi hạnh phúc tươi cười. Tô Phỉ, ta yêu ngươi, so tất cả mọi người muốn ái ngươi. Tô Phỉ vòng lấy Louis muốn, lỗ tai dán ở Louis trái tim vị trí, nghe hắn mãnh liệt nhảy lên tâm suốt, nhấp môi lộ ra tươi. Cười, ân, ta biết, cũng tin tưởng Louis yêu ta, ta cũng thích Louis. Nên nói thực xin lỗi người là ta mới đúng, không nên tùy tiện phát giận, tùy hứng chính mình một người chạy trốn, làm ngươi lo lắng. Tô Phỉ không cần cùng ta nói xin lỗi, là ta không tốt. Tô Phỉ, tương lai bất luận phát sinh chuyện gì, đều không cần hận ta. Tô Phỉ khó hiểu ngẩng đầu nhìn phía Louis, hảo hảo vì cái gì nói như vậy. Được rồi, ta đã đói bụng, chúng ta về nhà đi, ta tưởng uống xương. Sườn canh, hảo tưởng uống, đầu bếp hẳn là đem canh đã hầm hảo, giữa trưa ta có gọi điện thoại làm cho bọn họ nấu. Louis cười gật đầu, hoàn Tô Phỉ lên xe, ngồi hàng phía trước ghế phụ tóc đỏ hắc y đại hán. Hướng hắn rất nhỏ gật gật đầu. Louis cúi đầu nhìn về phía Tô Phỉ, làm tài xế nhanh lên lái xe về nhà. Lúc sau liền vẫn luôn bồi Tô Phỉ dưỡng thai, không có ở đi công tác quá. Thời gian mang thai phản ứng nôn mửa ăn không ngon, tay chân sưng vù rút gân, Tô Phỉ không cảm thấy như thế nào. Louis chính mình liền lo lắng gầy mấy cân, chờ Tô Phỉ hoài thai 10 tháng sinh nở khí. Louis nghe được Tô Phỉ hô đau, thiếu chút nữa không té xỉu qua đi. Tô Phỉ thuận lợi sinh sản sau, chờ hắn ôm tóc nâu bích đồng béo nhi tử, Louis đôi tay run rẩy, rất sợ dùng sức lực lộng bị thương trong lòng ngực nhi tử. Louis trước nay đều không có như thế chân thật cảm thụ được sinh mệnh thần kỳ, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu, làm Louis cảm thấy nhà mình nhi tử nơi nào đều hảo, mang theo đỏ rực làn da, cũng thấy thế nào đều cảm thấy phi thường soái. Bất quá chờ Tô Phỉ từ phòng sinh bị đẩy ra, đánh một giấc muốn đích thân bú sữa, Louis liền cảm thấy nhi tử gì đó, đều là tới cùng ba so đòi nợ. Đại danh Louis, Mễ Lạc tiểu gia hỏa, ở qua trăng tròn đường lui dễ tư liền tiếp tục công việc lui bù lên, thường xuyên sẽ một hai tháng không thấy bóng người, ngẫu nhiên trở về một chuyến cũng thực vội vàng. Nhường đường dễ sau khi sinh liền ở nhà chiếu cố hài tử Tô Phỉ bất mãn, tiểu gia hỏa đều hơn 6 tháng. Tổng cộng cùng ba so ở chung còn không đủ 2 tháng. Làm Tô Phỉ lo lắng chính là, gia phụ cận càng thêm nghiêm mật thủ vệ, làm nàng ẩn ẩn phát hiện một chút sự tình. Louis mỗi đêm cố định thời gian đánh trở về điện thoại, thoáng vãn một ít Tô Phỉ liền lo lắng hắn an toàn. Thẳng đến Louis mau 2 tuổi năm ấy, Louis mới kết thúc bận rộn không thấy bóng người sinh ý, bồi ở Tô Phỉ. Cùng Louis bên người, Tô Phỉ hỏi qua một lần hắn sinh ý có phải hay không kết thúc, Louis tươi cười nhẹ nhàng nhún vai, chỉ nói so với kiếm tiền, vẫn là người nhà càng thêm quan trọng. Nhà bọn họ tiền cũng đủ hoa, Louis đã bỏ lỡ Louis trẻ nhỏ kỳ, không nghĩ ở bỏ qua Louis trưởng thành kỳ. Louis so Tô Phỉ lớn 19 tuổi, dung mạo thượng có lẽ nhìn không ra, chính là Louis chính mình rõ ràng gần 20 tuổi thời gian, thật sự chênh lệch quá nhiều. Hạnh phúc tới quá nhanh. Ở hạnh phúc thời gian cũng giống như chảo không được giống nhau. Đương biết Tô Phỉ mang thai kia một khắc, Louis trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi. Đã từng hắn làm việc tàn nhẫn, cũng không cấp đối thủ để đường rút lui, liền tính là vài tuổi tiểu hài tử, cũng sẽ không lưu lại một tia trở thành nguy hiểm khả năng tính. Hỗn bọn họ này một hàng, sợ nhất không phải chết, mà là có thiệt tình ái nhân cùng vướng bận. Dĩ vãng Louis không hiểu, mà khi hắn khắc sâu thể hội, lúc sau, chỉ nghĩ đem hắn yêu nhất thê nhi đặt ở ngực, để tránh ở hắn nhìn không tới địa phương, xuất hiện ngoài ý muốn cùng bất chắc. Nhưng trên đời này không có tuyệt đối bí mật, Louis không dám dùng Tô Phỉ cùng Louis mệnh đi đánh cuộc, cho nên mới sẽ mang theo sợ hãi hối hận cùng chờ mong, đem trong tay có thể tẩy trắng sinh ý tẩy trắng, cũng thuê tinh anh phụ trách quản lý. Có thể thấy được không được quang sinh ý, một khi bước vào đi căn bản là vô pháp bước ra. Duy nhất có thể làm, chỉ có thể không dấu vết thu nhỏ lại sinh ý cùng địa bàn, lại còn có phải làm không dấu vết. Như thế cũng không thể bảo đảm an toàn, cá lớn nuốt cá bé thế giới, không cẩn thận liền sẽ bị cá lớn nuốt cá bé. Louis không thể đào, hắn là trong nhà trụ cột, một khi hắn ngã xuống Tô Phỉ cùng Louis muốn đối mặt hắc ám, Louis liền tưởng cũng không dám tưởng. Hắn thiên sứ cùng nhi tử, nên hưởng thụ trên đời toàn bộ dương quang cùng ấm áp, mà không phải co đầu rút cổ ở âm u góc tham sống sợ chết. Từ Louis không hề ra cửa công tác, liền mua một cái rất lớn trang viên thiết kế cùng kiến trúc, tất cả đều là Louis một tay xử lý, ước chừng hoa 3 năm thời gian. Tiểu gia hỏa Louis 5 tuổi năm ấy, người một nhà mới dọn tiến trang viên trụ. Louis từ nhỏ liền thông minh lanh lợi, sức sống 10 phần giống như có lăn lộn không xong tinh lực, liền tính bị Louis bắt lấy đi rèn luyện, Tô Phỉ cũng không gặp hắn mệt quá, như cũ cả ngày vui tươi hơn. Hở lăn lộn, chuyển nhà sau trang viên đủ đại, Tô Phỉ có khi cả ngày đều không thấy được hài tử bóng dáng, không biết tránh ở cái nào trong một góc chơi đâu. Trang viên phong cảnh thực hảo, thú vị địa phương cũng không ít. Tô Phỉ không hạn chế hài tử hoạt động, Louis càng là ước gì Louis không cùng hắn đoạt Tô Phỉ chú ý. Tự Louis không ở đi công tác, Tô Phỉ thường xuyên sẽ dẫn theo tâm, cũng rốt cuộc tùng rơi xuống. Như vậy có ái nhân cùng hài tử làm bạn, đáy lòng mới cảm thấy kiên định cùng viên mãn. Ngẫu nhiên nhìn đến Louis đối với gương, nhìn kỹ khóe mắt tế văn khi, Tô Phỉ mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn vẫn luôn đối hai người tuổi tác thực để ý. Tô Phỉ cho tới nay đều không có lưu ý, quan sát đến Louis cùng chính mình tuổi chênh lệch, Tô Phỉ mới muốn đi hỏi đường dễ tư tuổi. Bị hỏi tuổi Louis, sửng sốt sau một lúc lâu, do dự một lát vẫn là nói hai người tuổi chênh lệch. Tô Phỉ nghe vậy không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt. 19 tuổi, một chút đều nhìn không ra tới, chúng ta chi gian nếu là thật sự kém mau 20 tuổi, ta là như thế nào trở thành ngươi vị hôn thê a? Dùng tuổi mang tính, ta cùng Louis giống nhau đại khi, ngươi đã hơn 20 tuổi ra. Chẳng lẽ, Louis, Tô Phỉ banh khuôn mặt nhỏ đôi tay chống nạnh, nghiêm túc biểu tình nhìn chằm chằm Louis. Không chờ tiếp tục hỏi ra khẩu, phía sau liền truyền đến Louis sức sống 10 phần tiếng la. Tô Phỉ xoay người nhìn về phía Louis, không thấy được Louis phức tạp tặng khẩu khí biểu tình. Mami, ta đói bụng muốn ăn phù dung bánh, ngươi cho ta làm tốt sao? Tô Phỉ biểu tình nhu hòa mang theo mẫu tính từ ái, tiến lên ngồi xổm Louis bên người, dùng khăn tay cấp tiểu gia hỏa mềm nhẹ trà lau trên mặt bụi bặm, lôi kéo hắn đi phòng bếp. Trước cấp tiểu gia hỏa rửa sạch sẽ đôi tay cùng trên mặt vết bẩn, mới cắt tiểu khối bánh kem làm tiểu gia hỏa ăn trước. Tô Phỉ rửa sạch sẽ đôi tay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu thành thạo làm phù dung bánh. Từ tiểu gia hỏa có thể ăn phụ thực sau, Tô Phỉ thích nhất làm chính là ở trong phòng bếp nghiên cứu các loại điểm tâm cùng đồ ăn. Cũng bởi vì Tô Phỉ yêu thích nguyên nhân, trong nhà thường xuyên sẽ ăn không ít cơm Tây, mà là đồ ăn Trung Quốc cùng các loại kiểu Trung Quốc điểm tâm. Chờ Louis ăn uống no đủ, đĩnh viên đô đô bụng nhỏ chạy ra đi tiếp tục lăn lộn vườn, Tô Phỉ mới nhớ tới phía trước cùng Louis đề tài. Trung gian bị Louis đánh gãy, Tô Phỉ cũng không có lúc trước trêu ghẹo Louis trò đùa dai tâm lý. Đối với hai người tuổi chênh lệch, Tô Phỉ không phải không có nghĩ tới, nhưng hai người nhiều năm như vậy đi tới, hải tử cũng đã lớn như vậy lượng, lại đi tưởng những cái đó liền có chút quá mức kiều tình. Tô Phỉ chưa bao giờ hoài nghi Louis đối nàng ái. Hiển nhiên Louis không có Tô Phỉ rộng rãi, trừ bỏ gia tăng rồi đối thân thể rèn luyện, còn cõng Tô Phỉ, mua không ít nam dùng bảo dưỡng hộ gia loại đồ vật giấu ở thư phòng. Mỗi đêm tắm rửa xong, hắn đều sẽ nghiêm trang ở thư phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc sau liền tâm tình không tồi hừ cười nhỏ trở về phòng. Tô Phỉ sở dĩ không phát hiện, bởi vì đối với Louis thư phòng, nàng rất ít đi vào. Lại nói trang viên rất lớn phòng cũng nhiều, Tô Phỉ cũng có một cái Louis vì nàng chuẩn bị đại thư phòng. Tô Phỉ sẽ phát hiện, vẫn là nàng bảo bối nhi tử Louis, nghịch ngợm gây sự rời đi trận địa, trộm chạy đến Louis thư phòng chơi. Cũng không biết như thế nào tìm được Louis tàng đồ vật địa phương, lăn lộn đủ rồi ở trên mặt siêu siêu vèo vèo dán cái mặt nà ra tới, đắc ý hướng Tô Phỉ hiến vật quý nói gặp qua hắn ba ba dán quá. Tô Phỉ chính mình chưa từng dùng qua mấy thứ này, cho nên tò mò truy vấn Louis mới biết được, là từ hắn ba ba thư phòng tìm được. Theo Louis tiết lộ, hắn buổi tối nhìn đến quá ba ba ở thư phòng dán mấy thứ này, tò mò hạ truy vấn ba so là thứ gì, kết quả ba so nói là bí mật, còn không chuẩn nói cho mami. Biết chân tướng Tô Phỉ, không biết nên dùng cái gì biểu tình đối với Louis. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng vẫn là có không ít dấu vết để lại, nhưng Tô Phỉ vẫn luôn không có hướng cái này phương hướng tưởng, mới có thể theo bản năng xem nhẹ thôi. Nguyên lai Louis vẫn là thực để ý hai người tuổi chênh lệch, bất luận là nam nhân hoặc nữ nhân, đối một nửa kia để ý thường thường sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, như thế chỉ có thể thuyết minh không có cảm giác an toàn. Tô Phỉ cũng không biết muốn như thế nào làm, mới có thể tiêu trừ Louis loại này bất an. Suy xét một phen lúc sau, Tô Phỉ đem tiểu nghịch ngợm quỷ Louis hóng ngủ, về phòng không chờ bao lâu Louis từ thư phòng trở về. Tô Phỉ nằm ở Louis trong lòng ngực, mở miệng trấn an nói, Louis, trong lòng ta ngươi là nhất soái nhất có mị lực nam nhân, không quan hệ trang thân phận, không quan hệ trang tuổi. Chúng ta sẽ nhìn Louis bảo bối lớn lên thành ra, có hắn có chính mình hạnh phúc nhân sinh. Đến lúc đó chúng ta cũng già rồi, liền sự tình gì đều mặc kệ, cùng đi hoàn du thế giới, làm bạn đi thế giới này sở hữu mỹ lệ địa phương. Louis, chỉ cần lòng đang cùng nhau, liền không e ngại bất luận cái gì sóng gió, thẳng đến lẫn nhau sinh mệnh cuối cũng giống nhau. Louis ôm chặt lấy Tô Phỉ, nhắm lại thâm bích sắc đôi mắt, che giấu chủ đáy mắt dao động. Nếu có thể, Louis hận không thể đem trong lòng ngược thiên sứ, dung tiến huyết nhục chung, như vậy liền không cần ở lo lắng sẽ có mất đi kia một ngày. Ôm nhau ấm áp nhàn nhạt chảy xuôi, ở Tô Phỉ mơ mơ màng màng mau ngủ trước, nghe được Louis bất đắc dĩ tiếng thở dài. Miên cương tránh ra buồn ngủ đôi mắt, bị Louis nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, không một hồi liền nặng nề ngủ. Nhật tử như cũ như thường lui tới, Louis cũng khôi phục bình thường, mỗi ngày trừ bỏ cố định thời gian điều khiển từ xa nghe công ty báo cáo, chính là bồi Louis chơi đùa, hoặc là phụ tử hai người cùng nhau. Bồi Tô Phỉ cùng nhau xử lý hoa cỏ, cùng đi phòng bếp nấu cơm. Nhàn nhã nhẹ nhàng nhật tử, phảng phất sở hữu làm phiền sự đều ly người một nhà đi xa. Louis qua 61 tuổi sinh nhật không mấy ngày, Louis công ty cấp dưới tơi trang viên nội cùng hắn báo cáo công sự, ở phòng bếp chuẩn bị Louis thích ăn điểm tâm Tô Phỉ, liền nghe được trên lầu Louis thư phòng, chuyển đến chạm vào một tiếng trầm vang, giống như là dùng chân mãnh lực đã đến trọng vật tiếng vang. Tô Phỉ trong lòng cả kinh, ở khăn lông thượng lau trên tay bọt nước, cuống quýt lên lầu đi Louis thư phòng. Lên lầu 2, Tô Phỉ tay vìn then cửa còn không có vặn ra, môn đã bị từ bên trong mở ra. Là Louis công nhân chịu nhìn đến Tô Phỉ, lễ phép cười cười tránh ra thân thể cấp Tô Phỉ nhường ra vào cửa không gian. Tô Phỉ nhấp môi cảm tạ gật đầu mỉm cười, vào cửa liền nhìn đến Louis sắc mặt thanh hắc, ánh mắt hung ác nhìn về phía trước mặt trên bàn sách tư liệu. Chưa từng gặp qua Louis như thế biểu tình Tô Phỉ, biểu tình rõ ràng sửng sốt, tiện đà lo lắng nói, Louis, phát sinh chuyện gì? Louis nhìn đến Tô Phỉ kia một cái chớp mắt, thu hồi trên mặt cùng đáy mắt biểu tình, khôi phục dĩ vãng nho nhã cùng ôn hòa, nhìn mắt cửa chịu, có chút buồn rầu cười nói, không có việc gì, chịu lại đây cùng ta nói công ty công trạng, này một quý công trạng trượt xuống không ít. Công ty thỉnh như vậy nhiều chuyên nghiệp tinh anh, không thể tưởng được cạnh tranh như thế kịch liệt, công trạng vẫn là trượt xuống nhiều như vậy, lo lắng nhà chúng ta công ty tiền đồ, nhất thời không khống chế tốt cảm xúc, làm ngươi lo lắng, bánh kem làm tốt sao, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau cùng buổi chiều trà. Tô Phỉ không tin hắn lấy cớ, chỉ là Louis không muốn nói, nàng liền tính hỏi cũng hỏi không ra nguyên nhân. Khách sáo cùng chịu biểu đạt xin lỗi, cùng Louis nói một tiếng, đi xuống lầu phòng bếp tiếp tục làm bánh kem, chỉ là trong lòng vẫn là do dự một chút, lo lắng. Chờ xác định Tô Phỉ xuống lầu, Louis khóe môi lưu ra âm lãnh cười nhạt, đối chịu phân phó nói, đem bên ngoài chảy ra đi ảnh chụp, không tiếc thủ đoạn tiêu hủy, cần phải làm được không lưu một chương. Sau đó trang viên nhân thủ, toàn bộ đều cẩn thận kiểm tra một lần, ăn cây táo, rào cây sung người trực tiếp xử lý. Đăng khan tin tức báo xã, trước phơi ra mặt khác mánh liêu, đám người toàn bộ rời đi tầm mắt, tìm ra cùng chuyện này có liên lụy người, dư lại ngươi minh bạch nên làm như thế nào. Chịu cười sát khí lắm người, tiêu sái nhún nhún vai tỏ vẻ minh bạch, rồi sau đó liền rời đi trang viên. Louis ngồi ở án thư, nhìn về phía trên mặt bàn đăng khan xứng có rõ ràng ảnh chụp báo chí, anh tuấn tuấn lãng trượng phu, cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực tinh xảo mỹ lệ thê tử, cùng với thê tử trong lòng ngực bướng bỉnh nhi tử. Chỉ là từ trên ảnh chụp là có thể cảm nhận được người nhà chi gian ấm áp cùng ăn ý, còn có trượng phu đối thê nhi coi trọng cùng để ý, rất có ấm áp có ý cảnh ảnh chụp. Vấn đề liền ở chỗ, ảnh chụp người là Louis cùng Tô Phỉ cùng hai người nhi tử. Louis vẫn luôn đều thật cẩn thận che lại, không cho Tô Phỉ cùng nhi tử thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng. Tuy rằng thiếu Tô Phỉ đối ngoại danh phận, lại có thể tốt nhất bảo hộ hai người không chịu nguy hiểm. Kết quả canh giữ ở trang viên bên ngoài thủ hạ, vẫn là bị người mua được chụp được ảnh chụp. Louis đối ngoại thân phận, vẫn luôn là che giấu. Hắc ám chỗ phú ông, địch nhân cùng chết đối thủ Louis chính mình đều đếm không hết. Tô Phỉ cùng Louis tin tức cùng ảnh chụp bị bại lộ, không đối phó được hắn địch nhân, liền sẽ rời đi tầm mắt từ hắn uy hiếp xuống tay. Đặc biệt là, Tô Phỉ ảnh chụp nếu bị chảy ra đi, xa ở Hoa Quốc thân nhân bằng hữu, sớm muộn gì sẽ nhìn đến nàng ảnh chụp. Tuy rằng khi cách 8 năm, chính là Tô Phỉ cùng lúc trước hai người tương ngộ khi, nhiều vì ôn nhu cùng là mẹ người tình thương của mẹ. Tính cách tính tình dung mạo, đều không có quá nhiều biến hóa. Bất luận là nào một loại khả năng, đều không phải Louis nguyện ý nhìn đến, mà hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có thể tăng số người bảo hộ Tô Phỉ cùng Louis nhân thủ, đem báo chí cùng trên mạng ảnh chụp tất cả đều tiêu hủy. Nhưng bất luận Louis như thế nào làm kế tiếp cứu lại, hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình vẫn là đã xảy ra. Một cái tuần tam khởi lẻn vào ám sát, liền tính người chưa đi đến nhập trang viên. Nội đã bị xử lý, nhưng tóm lại ám sát sẽ càng thêm khó lòng phòng bị, Louis không dám mạo hiểm. Cuối cùng chỉ có thể làm tốt thi thố, tìm hảo 10 phần lý do, người một nhà lại lần nữa chuyển nhà. Lần này chuyển nhà địa phương mà chỗ cao cấp tư nhân biệt thự, trừ bỏ tiểu khu nghiêm mật bảo toàn, còn nghiêm khắc khống chế không có thân phận cùng vân tay giả thiết người, tuyệt đối vào không được khu biệt thự vực. Ở hơn nữa biệt thự nội bảo toàn phương tiện cùng bảo tiêu, tóm lại tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít. Trong nhà đột nhiên nhiều như vậy nhiều bảo tiêu, Tô Phỉ biết tình huống khẳng định phi thường nghiêm trọng. Từ Tô Phỉ ở bệnh viện tỉnh lại, liền chưa truy nguyên hỏi qua Louis công tác sự tình, cũng vẫn luôn sống ở Louis bày ra cho hắn xem trong thế giới. Louis ở Tô Phỉ cùng Louis trước mặt, vẫn luôn là cái hảo trượng phu hảo ba ba, nhưng lại lần nữa chuyển nhà sau tràn ngập không khí, làm Tô Phỉ căn bản không thể an tâm. Tiếp tục sống ở Louis cho bọn hắn mẫu tử khởi động cánh chim hạ. Chính là mỗi lần truy vấn nguyên nhân, Louis đều dùng yêu thương ánh mắt nhìn nàng, làm nàng căn bản vô pháp kiên trì bổn ý. Tô Phỉ có thể làm, cũng chỉ có thể nhường đường dễ không rời đi tầm mắt, mẫu tử tận lực thiếu ra khỏi phòng, cũng không xuất hiện ở người xa lạ cùng xa lạ địa phương. Một bên âm thầm cầu nguyện, hy vọng sự tình sớm một chút qua đi, người một nhà khôi phục phía trước sinh hoạt. Chính là đột nhiên biến đổi lớn, đánh Tô Phỉ trở tay không kịp. Nàng trước nay không nghĩ tới, Louis mới ra môn một hai cái giờ, liền có kẻ phạm tội thế nhưng binh chia làm hai đường, một đường từ biệt thự cửa chính đánh vào hấp dẫn hơn phân nửa bảo tiêu tầm mắt, mặt khác một trận phi cơ trực thăng cùng sau vọt vào tới, lưu tại Tô Phỉ cùng Louis bên người bảo tiêu bị giải quyết sau. Nỗ lực bình tĩnh lại gắt gao ôm Louis, Tô Phỉ bị cường ngạnh bắt cóc thượng phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng thượng 6 thân thể hình bưu hãn, hai người ngồi ở điều khiển vị, dư lại 4 người, hạng nặng võ trang cả người đều lộ ra lạnh lẽo sát khí. Tô Phỉ ôm Louis bị hai cái nam nhân kẹp ở bên trong, cho dù đối phương không đối nàng buộc chặt, Tô Phỉ cũng như cũ vô pháp có động tác. Ôm hoảng sợ Louis, Tô Phỉ cẩn thận hồi tưởng trải qua điểm điểm tích tích, liều mạng làm chính mình chấn định xuống dưới. Này nhóm người nếu không đem bọn họ mẫu tử cùng bảo tiêu giống nhau một bắn chết mệnh, như vậy Tô Phỉ có thể đoán được bọn họ tuyệt đối phải dùng hai người tánh mạng uy hiếp Louis. Bất luận là nào một loại khả năng tính, Tô Phỉ đều không muốn nhìn đến Louis cũng đặt mình trong lúc nguy hiểm. Kẻ phạm tội bắt cóc tống tiền kia một bộ, bất luận Louis cuối cùng giao nhiều ít tiền chuộc, đều có bị giết con tin khả năng. Nếu tới phi cơ trực thăng muốn bay đi mục đích địa, tuyệt đối phòng giữ càng thêm nghiêm mật, muốn mang Louis đào tẩu căn bản không có khả năng, đem chính mình mẫu tử mệnh ký thác ở bọn bắt cóc tham lam cùng lương tâm, không bằng nắm ở chính mình trong tay. Nhất hư tính toán chính là, có khả năng là cùng Louis có thù oán người việc làm, khi đó bất luận Louis như thế nào thỏa hiệp, bọn họ mẫu tử mệnh đều không có bảo đảm. Càng có khả năng bởi vậy, làm Louis cũng giống nhau có sinh mệnh uy hiếp. Nhưng đối mặt sân bay nội bốn cái biểu tình lạnh nhạt, lại không hề cảm xúc phật phồng đại hán, Tô Phỉ trước hết phải làm chính là muốn dẫn dắt rời đi bọn họ cảnh giới tâm, ở hành sự tùy theo hoàn cảnh tùy thời tìm kiếm đào tẩu khả năng tính. Chính là nhiều năm như vậy tới, nàng vẫn luôn đều không phải hay nói người, hơn nữa ở phi cơ trực thăng thượng, muốn chạy trốn cũng chỉ có nhảy phi cơ. Nhưng nhảy phi cơ còn sống tỷ lệ rất nhỏ, nhảy xuống đi không thể xác định an toàn rớt xuống điểm, cũng chỉ có thể chờ chết. Liền tính cuối cùng chỉ có thể vô lực chờ Louis tới cứu bọn họ mẫu tử. Trước mắt cũng muốn biết rõ một ít nguyên do, ít nhất có thể phỏng đoán chính mình lúc sau muốn đối mặt đãi ngộ. Phi cơ nhanh chóng bay khỏi hơn nửa giờ, Tô Phỉ mới do dự một chút, khẩn trương hỏi bên người hai người, nói, các ngươi đến tột cùng là người nào, vì cái gì muốn bắt cóc ta cùng nhi tử? Hai người đối Tô Phỉ vấn đề không một tia phản ứng, Tô Phỉ cũng không khí thỏa, trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, nhưng có không thực thi cũng chỉ có thể xem vận khí. Bất luận như thế nào, Tô Phỉ đều phải xác định nhi tử an toàn. Một tay ôm Louis, một tay chụp bánh xe biến tốc chủ Louis, dùng sức hướng bên phải nam nhân đánh tới, bất quá lấy Tô Phỉ thể lực phí, cái kia đại hán ngồi ở tại chỗ không chút sức mẻ. Tô Phỉ nhân cơ hội đi lấy đối phương bên hông cổ tay phải, cũng bị đối phương gắt gao cầm. Tô Phỉ chịu đựng trên cổ tay đau đớn, nhíu mày không hé răng nhìn phía đối phương, dùng sức nắm lấy Tô Phỉ thủ đoạn màu nâu làn da nam nhân cười lạnh nói. Không cần tưởng nhân cơ hội ra vẻ, Louis. Mễ Lạc không có dựa theo ước định làm việc phía trước, ngươi cùng ngươi nhi tử đều là an toàn. Đối phương lạnh lùng nói xong, không chờ Tô Phỉ tiếp tục truy vấn, đã bị một cái gai mũi tay không khăn che lại miệng mũi, Tô Phỉ còn không có phản ứng lại đây. Ở Louis kinh hoàng tiếng la chung, chậm rãi ý thức bắt đầu biến mơ hồ. Lại lần nữa mở hai mắt, thân ở một cái phong kín phòng, Tô Phỉ trong lòng giật mình chạy nhanh từ trên giường. Ngồi dậy. Hai mắt khắp nơi tìm kiếm, liền thấy Louis nằm ở nàng cách đó không xa, nhắm hai mắt khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt loang lổ. Tô Phỉ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất mẫu tử hai người ở bên nhau, Tô Phỉ không cần lo lắng Louis bị ác độc ngược đãi. Cũng không vội mà rời giường, nằm nghiêng ở trên giường đem tiểu gia hỏa thật cẩn thận ôm vào trong ngực, cái trán thấp tiểu gia hỏa cái trán, nhắm mắt dưỡng thần. Một cái tay khác không giấu vết từ đầu phát búi tóc thượng, rút ra. Louis đưa cho nàng châm cài. Đã tới rồi tình trạng này, Tô Phỉ cũng không cảm thấy chính mình có chạy đi khả năng tính, duy nhất có thể cầu nguyện, chỉ hy vọng Louis cùng Louis đều có thể bình an không có việc gì. Nhưng bắt bọn họ mẫu tử tới người, có thể có như vậy hỏa lực cùng thủ đoạn, Louis chỉ sợ cũng sẽ rất nguy hiểm. Thân là phiếu thịt, Tô Phỉ cùng nhi tử trừ bỏ bị nhốt ở phong kín mềm mại phòng trong không có tự do, một ngày tam cơm đãi ngộ đều không tồi. Lúc này, nếu không phải vì hống nhi tử ăn, Tô Phỉ chính mình cũng tưởng bảo trì thể lực, chính là cho nàng ăn thịt thiên nga, cũng giống như nhai xác. Bị đưa vào tới trước Tô Phỉ bị mê choáng, ở phong kín phòng trong cả ngày đều đèn sáng, cho dù có một ngày tam cơm xứng đưa, Tô Phỉ cũng không có thời gian cảm. Chỉ có thể đại khái suy đoán, ở bị trói tới ngày thứ ba buổi tối, bắt cóc bọn họ mẫu tử đầu mục rốt cuộc hiện thân. Hiển nhiên từ đối phương thái độ là có thể đoán ra, lần này gặp mặt tuyệt đối sẽ không vui sướng. Bọn bắt cóc vào cửa liền mang theo ẩn nhẫn bạo nộ, Tô Phỉ trong lòng lập tức cảnh giác, đem Louis hộ ở sau người. Đối phương một hàng bốn người vào nhà, cầm đầu hai người chung, một cái 50 hơn tuổi hói đầu mập mạp lão nam nhân, một cái hơn 40 tuổi khí chất âm trầm tây trang nam. Hai người vào nhà sau ngồi ở thủ hạ chuyển đến trên sofa, nhìn phía Tô Phỉ cùng Louis tầm mắt, ác ý quả thực mau hóa thành thực chất, làm Tô Phỉ kinh hồn. Táng đảm, rất sợ sẽ lúc này thích hợp dễ bất lợi. Cùng tội phạm giảng đạo lý, hiển nhiên chỉ biết tự tìm tử lộ, còn không bằng nói trắng ra, tận lực không chọc giận đối phương, để tránh chính mình chịu ra thịt chi khổ. Các ngươi đến tột cùng tưởng từ Louis nơi đó được đến cái gì? Bất quá bất luận là cái gì mục đích, làm Louis đối thủ hoặc là địch nhân, hẳn là thực hiểu biết Louis bản tính. Hắn là tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp người, các ngươi liền tính giết ta, cũng không đạt được mục đích của chính mình, không bằng như thế ôn lại kỷ niệm cũ giảng hòa. Hói đầu béo nam nhân mày một trọn, che giấu không được tức giận từ sofa ghế trên lên, hung ác bạo thô khẩu ác chú Louis. Mặt khác cái kia tây trang âm trầm nam ngồi ở trên sofa không nói, cũng không tiếc đầu chọc béo nam nhân nói. Hiển nhiên một người kịch một vai làm hắn lửa giận càng sâu, đạp một chân thủ hạ không đã hiền, run rẩy một thân thịt mỡ hướng tới Tô Phỉ Phương hướng tàn ác đi. Tới, không đánh nữ nhân là có hạn cuối quân tử tiêu chuẩn, hiển nhiên không thích hợp cùng bọn bắt cóc. Tô Phỉ bị bắt lấy rối tung trên vai tóc dài, đem Tô Phỉ từ trên mặt đất nhấc lên, một khác chỉ mập mạp bàn tay to, hung hăng ở Tô Phỉ trên mặt phiến hai cái tát. Hói đầu phỉ lão dùng sức to lớn, Tô Phỉ hai má cố lấy sưng đỏ xanh tím giấu tay, môi nội khang cũng tan vỡ khóe môi tràn ra tơ máu. Tô Phỉ bị đánh đầu mênh mông say xe, ở đầu chọc béo lão một trận hả giận mắng chung. Chuyển biến tốt đẹp một ít, ở đối phương nâng trưởng còn đãi tại hạ tàn nhẫn tay khi, bị Louis từ một bên hung hăng cắn cánh tay. Đầu chọc béo lão nhân bị cắn ăn đau, không tự giác buông ra Tô Phỉ tóc dài, ngược lại chuẩn bị tấu cắn hắn đã thấy huyết Louis. Thừa dịp cái này khe hở, Tô Phỉ bất chấp trên má đau đớn, ánh mắt dùng mình, duỗi tay từ quần áo nội y rút ra dấu ở ngực châm cài, dùng hết toàn lực nhanh nhẹn đâm vào đầu chọc béo lão trong ánh mắt, máu tươi bạn đầu chọc. Đau đớn kêu rên bắn đến Tô Phỉ một thân. Tô Phỉ trên tay không ngừng, nhanh nhẹn rút ra bén nhọn châm cài, một tay cấm tạp chủ đối phương cổ, một tay đem châm cài đặt ở đối phương cái trán huyệt thái dương, thuận lợi bắt cóc con tin. Đột nhiên biến cố, mặt khác ba người biểu tình không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Phỉ, ngồi ở trên ghế âm ngoan nam nhân, thần sắc khinh thường quét mắt che lại mắt kêu rên hói đầu nam nhân. Tô Phỉ cũng không để ý tới hai người kiện tụng, đầu chọc béo lão nếu có thể cùng một người khác cùng ngồi cùng ăn, chỉ cần chế phục trụ, đầu chọc béo lão liền tính vì mạng sống, cũng sẽ làm thủ hạ cùng một cái khác âm hiểm nam rằng co, Tô Phỉ cũng có thể thừa dịp lúc này, mang theo nhi tử thoát đi. Muốn hoàn toàn thoát đi là không có khả năng, nhưng là thượng phương tiện giao thông, dư lại cũng chỉ có thể đánh cuộc Louis có không kịp thời tới rồi, mặc cho số phận đi. Cây châm gắt gao để ở đầu chọc huyệt thái dương, cảnh giác. Nhìn đối diện mấy nam nhân, cũng không quay đầu lại trước nhường đường dễ nhả ra, làm hắn gắt gao đứng ở chính mình cùng béo lão thân thể trung gian, để tránh bị đánh lén. Ngẩng đầu dứt khoát nhìn phía đối diện ba người, hung ác nói, tránh ra, chuẩn bị một chiếc an toàn xe phóng chúng ta rời đi. Nếu không, dù sao cuối cùng cũng là tử lộ một cái, kéo một cái đi xuống đệm lưng cũng không tính mệt. Đối diện ba người không có hé răng, Tô Phỉ đem cây châm đâm thủng đầu chọc huyệt thái dương, huyết theo gương mặt lưu lại, đầu chọc bất chấp đau đớn, hướng âm ngoan nam nhân kêu la một phen, phân phó thủ hạ đi chuẩn bị xe. Đầu chọc thủ hạ lấy ra di động nói vài câu liền treo lên, một tay vuốt bên hông, phòng bị nhìn Tô Phỉ. Lúc này âm ngoan nam nhân từ ghế trên đứng lên, biểu tình âm chắc chắc nhìn chằm chằm Tô Phỉ, âm lánh nói, quả nhiên là mễ lạc nữ nhân, đủ tàn nhẫn. Nay cái ngươi liền tính giết này mập mạp, cũng đừng nghĩ từ cái này địa phương đi ra ngoài. Ông bạn già, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, phóng nữ nhân này rời đi, mễ lạc giống nhau sẽ không bỏ qua chúng ta. Bị Tô Phỉ bắt cóc mập mạp nghe vậy, nhất thời cùng âm ngoan nam tức giận mắng. Cuối cùng phát triển trở thành Tô Phỉ bắt cóc đầu chọc mập mạp, khó khăn mang theo nhi tử hướng ra phía ngoài mặt di động, mà đầu chọc thủ hạ cùng âm ngoan nam thủ hạ từng người cầm vũ khí rằng câu tại đây loại rằng co hạ, Tô Phỉ cảm ơn trời đất rốt cuộc từ trong phòng ra tới, một bên cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, mênh mông mang hoang vu chung, một bộ thiết bị đầy đủ hết lâm thời chỗ ở. Tô Phỉ không biết cái này địa phương là nơi nào, chậm rãi tiếp cận đầu chọc mập mạp thủ hạ chuẩn bị tốt xe, nếu không phải dựa vào tín niệm chống đỡ, nửa kéo một cái thể trọng mau là nàng gấp ba mập mạp, ở liền mệt đi bất động. Không thể nhìn Louis an toàn, Tô Phỉ vô luận như thế nào đều phải kiên trì trụ, nhường đường dễ trước. Cầm một phen lên xe, Tô Phỉ ở đem đầu chọc cũng đẩy mạnh đi, nhường đường dễ dùng thương chỉ vào miễn cho ngoài ý. Thượng ghế điều khiển mở ra chân ga, siêu siêu vèo vèo thao tác một hồi xe mới tìm được cảm giác, sau đó liền không muốn sống cố lên môn, ở trừ bỏ thạch xa không người yên đậu du trên đường vọt mạnh. Phía sau đi theo mười mấy chiếc xe, Tô Phỉ căn bản vô pháp ném ra. Không chỉ có bởi vì nàng là lái xe tay mới, còn có chính là đối cái này địa phương trời xa đất lạ, cũng căn bản không còn chỗ ẩn thân. Còn có chính là âm ngoan nam thủ hạ, căn bản không bận tâm đầu chọc mập mạp mệnh. Không có tới dòng người địa phương, nàng đều không thể thả trong tay không tính bền chắc bảo mệnh phù. Khẩn trương đào vong chung, đầu chọc nam thủ hạ theo sát chiếc xe, bị giải quyết rớt một nửa, rồi sau đó Tô Phỉ liền phát hiện phía sau theo sát chiếc xe bắt đầu ra tốc, tùy theo mà đến còn có đấu súng thanh. Tô Phỉ vẫn luôn đều chỉ là người thường, đồng. Thời trình diễn sinh từ thời tốc cùng bắn nhau phiến, chính là nàng đầu hảo xử, cũng theo không kịp loại này tiết tấu, bị viên đạn đánh bạo sau lốp xe, xe không chịu khống chế nghiêng đâm ra nhựa đường lộ, lật nghiêng ở thạch trên bờ cát. Bất chấp chính mình chảy máu tươi cái chán, ghé vào bối ghế khe hở chung, đem Louis từ suy yếu mập mạp trên người kéo qua hàng phía trước. Ôm kinh hồn chưa định Louis, Tô Phỉ chịu mến hôn hôn Louis cái chán, cũng bất chấp an ủi, chuẩn bị từ trên xe mặt cửa xe đào tẩu. Không chờ Tô Phỉ có động tác, vẫn luôn truy đuổi người đã dừng xe tới rồi trước mặt, động tác thô bạo kéo rớt mặt trên cửa xe, giữ tợn cười to người da đen, duỗi tay ý đồ chảo súp ở dán mà kia quạt gió môn Tô Phỉ cùng Louis. Một tiếng sắc bén thương vang, ghé vào cửa xe thượng duỗi tay da đen ra kẻ xấu, liền mềm thành một bãi ghé vào lốp xe cùng cửa xe trung gian. Tô Phỉ kinh ngạc, từ xa tiền pha lê thượng, nhìn đến mười mấy giá phi cơ trực thăng. Chính giữa nhất phi cơ trực thăng thượng, Louis sắc mặt đông lạnh thò người ra nhìn phía bên này. Tô Phỉ dùng thân thể ngăn trở Louis, rất sợ hắn đạn lạc ngộ thương, có thể nói hôn chiến chung sự tình gì đều có khả năng xuất hiện. Hậu tòa đã hôn mê đầu chọc, Tô Phỉ một chút đều không nghĩ quản hắn chết sống, nhưng xe lật nghiêng, đạn lạc đánh trúng bình xăng mẫu tử cũng đừng muốn chạy trốn ra. Đem Louis ôm vào trong ngực, lưng dựa ở cái đáy cùng lưng ghế chi gian, Tô Phỉ nhất chân dùng sức xủy hướng đã sớm xuất hiện toái văn xa tiền pha lê, hợp với đạp tam chân pha lê mới thành con nhện hoa văn hướng ra phía ngoài đảo đi. Thừa dịp hỏa lực rời đi vị trí, tập trung ở phía sau chiếc xe thượng, Tô Phỉ chính mình trước từ bên trong xe dò ra thân thể, cảnh giác bốn phía, thấy không có người lưu ý thật cẩn thận đem Louis lôi ra tới, đẩy Louis đi ở trước người. Khom người hướng xe cách đó không xa một cái tiểu thạch đôi lõm chỗ chạy tới. Cũng may trời không tuyệt đường người, tiểu thạch đôi mặt sau có một cái không lớn hố, Tô Phỉ ôm Louis vừa vặn có thể ẩn thân đi vào. Hai người mới vừa cuộn tròn thân thể tránh ở lõm chỗ, Tô Phỉ liền nghe được cách đó không xa truyền đến kịch liệt nổ mạnh dòng khí chấn động tiểu thạch đôi đánh rơi xuống không ít. Tô Phỉ ôm Louis khom lưng chống đỡ đá vụn cùng cho bụi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng tràn đầy may mắn, cũng may nàng có dự kiến trước, nếu không liền tính trở. Tới Louis nghĩ cách cứu viện, này sẽ cũng ở ô tô, bị tạc tan xương nát thịt cũng nói không chừng. Tô Phỉ ôm Louis trốn tránh, một bên nghiêng tai nghe cách đó không xa chiến hỏa. Đại khái rằng có hơn 40 phút, tiếng súng mới tính hoàn toàn biến mất. Mặc dù là như thế, Tô Phỉ cũng không dám ra tới, lặng im chờ đợi thật lâu sau, ở một trận chói tai đấu súng thanh lúc sau. Chuyển đến Louis kẹp cuồng nộ tự trách ai tiếng hô. Tô Phỉ trong lòng giật mình, đem Louis giấu ở lõm chỗ liền đứng lên theo thanh âm vị trí nhìn lại. Louis quỳ xuống đất, mang theo tuyệt vọng nhìn chăm chú thiêu đốt liệt hỏa tàn xe. Đúng là Tô Phỉ chạy ra tới chiếc xe kia tử. Louis phía sau không xa rơi rụng dừng lại phi cơ trực thăng, cùng hạng nặng võ trang cúi đầu trầm mặc thủ hạ. Những người đó Tô Phỉ hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua. Quen thuộc nhất chịu cũng ở trong đó, Tô Phỉ trong lòng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, kinh hỉ đối Louis kêu đi, kết quả há mồm lại là một trận nghẹn ngào. Louis, chúng ta ở chỗ này. Dứt lời kích động kêu Louis, nói ba ba tới cứu chúng ta. Louis cũng ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nhìn về phía Tô Phỉ, được đến xác định sau từ lõm chỗ ra tới vòng qua tiểu thạch đôi, thét chói tai kêu ba so, hướng kinh hỉ mà khóc Louis chạy tới. Tô Phỉ vẫn luôn nhìn phụ tử hai người ôm nhau, rơi xuống đáy lòng tảng đá lớn, hai mắt chậm rãi mơ hồ, không đợi Louis ôm Louis hướng nàng bước đi tới, ở Louis cùng Louis hỏng mất hoảng sợ biểu. Tình chung, mềm mại xuống phía dưới đảo đi, không biết ngủ bao lâu, chờ ý thức lại lần nữa thu hồi, tránh ra mê mang hai mắt, liền thấy Louis dâu lôi thôi nằm ở bên người nàng, nhíu mày thiển ngủ. Tô Phỉ ngạc nhiên Louis tiểu tụy. tưởng nâng lên cánh tay khẽ vuốt hắn gầy ốm gương mặt, đối di vãng đơn giản động tác lúc này mới phát hiện, đôi tay mềm mại nhất không nổi sức lực. Một bên nằm Louis, lại bởi vì Tô Phỉ nhẹ nhược động tác lập tức bừng tỉnh, ngơ ngác cùng Tô Phỉ đối. Diện sau một lúc lâu, mới kinh ngạc phát hiện từ trên giường bắn lên tới, động tác mềm nhẹ cẩn thận muốn đỡ Tô Phỉ, rồi lại sợ lộng thương Tô Phỉ khiếp đảm bộ dáng, đầu đến Tô Phỉ phụt cười ra tiếng. Trên mặt có biểu tình, Tô Phỉ mới phát giác hai má lộ ra toan trướng cùng đau đớn, mới vừa không khỏe thiển nhíu mày, Louis liền mềm nhẹ nắm Tô Phỉ, cấp hoang mang rối loạn nói, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái, ta hiện tại đã kêu trở lên đi lên cho ngươi. Xem. Tô Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hơi hơi cầm Louis bàn tay, không có, Louis đâu, hắn khẳng định bị dọa tới rồi, ta ngủ bao lâu. Louis không yên tâm, vẫn là gọi điện thoại làm dưới lầu bác sĩ đi lên, sau đó chính là một phen cẩn thận kiểm tra, nói là hảo hảo nghỉ ngơi chú ý bảo dưỡng liền hảo. Tô Phỉ chính mình cũng luôn mãi nói không có việc gì, Louis mới tính yên tâm. Bọn người sau khi rời khỏi đây, nằm đảo trên giường nghiêng người ôn nhu ôm Tô Phỉ, mang theo chòm râu gương mặt dán ở Tô Phỉ trên cổ, thật lâu sau, thanh âm khàn khàn, mang theo vô pháp ngôn ngữ tự trách nói, Tô Phỉ, thực xin lỗi làm ngươi lo lắng hãi hùng. Ta bảo đảm sau này không bao giờ sẽ phát sinh việc này. Ở Louis tiểu tâm săn sóc chung, Tô Phỉ dưỡng thương nhật tử quả thực có thể so sánh lão Phật gia, chân không chạm đất tay không phủng chén. Liền nhi tử cũng ngoan ngoan đến không được, không có chương trình học khi tới bồi mami, cấp mami bưng trà đổ. Nước chọc cười tử, nhi tử hiểu chuyện làm Tô Phỉ vui mừng, không thiếu cùng Louis nói nhi tử trưởng thành. Louis cũng tỏ vẻ, nhi tử đã mau 8 tuổi hẳn là hiểu chuyện, đặc biệt là trải qua quá lần này bắt cóc tống tiền, Louis không có năm đó do dự, hắn không có khả năng cả đời đều nhìn nhi tử, thích hợp dễ cũng bắt đầu rồi các loại huấn luyện. Hải tử sớm muộn gì sẽ có lớn lên rời đi cha mẹ một ngày, Louis lo lắng có thiên chính mình không ở bên người, Louis cũng có năng lực. Chiếu cố cũng bảo hộ Tô Phỉ, mà không phải giống phía trước như vậy, yếu đuối tránh ở nhu nhược mẫu thân phía sau, cái gì đều làm không được chỉ có thể tìm kiếm bảo hộ. Ở Tô Phỉ trên má thương hoàn toàn khôi phục sau một tháng, Louis nói 12 cái bằng hữu tới trong nhà chơi. Đối với Louis bằng hữu, Tô Phỉ vẫn luôn cho rằng chỉ có Đường Ni tiên sinh, cùng đi theo hắn nửa đời người chịu. Bất quá đối với Louis hai cái Hoa Quốc bằng hữu, Tô Phỉ vẫn là ôm có không ít lòng hiếu kỳ. Ở Tô Phỉ nhận chi, Louis đối trừ nàng ở ngoài hoàng màu gia nhân chủng, đều ôm có bài xích cùng không mừng tâm lý. Năm đó còn từng nói qua, nàng sở dĩ sẽ mất trí nhớ, nguyên nhân gây ra liền cùng Hoa Quốc người có quan hệ. Trước kia chưa bao giờ nghe Louis nhắc tới quá, hiện tại thế nhưng đột nhiên có hai cái Hoa Quốc bằng hữu, Tô Phỉ sao có thể sẽ không cảm thấy tò mò cùng kinh ngạc. Thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Tô Phỉ liền ở trong phòng không chịu ngồi yên, nắm. Khó được không cùng Louis học tập Louis, ở trang viên trong hoa viên tản bộ. Louis cứu ra bọn họ lúc sau, liền lại lần nữa trở lại trang viên cư trú. Từ phòng ra tới xuống dưới, Louis liền hiểu chuyện nắm Tô Phỉ tay, cùng Tô Phỉ nói gặp được tiểu thú sự. Tô Phỉ hỏi hắn cùng ba so học tập cái gì, Louis chỉ nói là nam tử hán bí mật. Tô Phỉ tiếp tục truy vấn, Louis cũng không chịu nói, Tô Phỉ chỉ có thể từ bỏ đối bọn họ nam tử hán bí mật tò mò. Dù sao Louis trong lòng hiểu rõ, Louis trừ bỏ so trước kia hiểu chuyện trầm ổn một ít, cũng không mặt khác cái gì dị thường. Nghĩ đến Louis hẳn là dạy cho nhi tử phòng thân thuật, Tô Phỉ không hỏi không đại biểu nàng không hiểu, chỉ là xuất phát từ đối Louis tin tưởng, mới sẽ không quá nhiều đi can thiệp. Hải tử cả đời giữa, trừ bỏ mẫu thân cho ấm áp cùng quan ái, càng cần nữa phụ thân cái này tấm gương, ở một bên chậm rãi dẫn đường nhi tử đối nhân thế lý giải cùng nhận chi. Này đó cũng là Tô Phỉ cho. Không được, lâu lắm không ở trang viên chủ quá. Trang viên nội nàng trước kia nuôi trồng hoa, không ít đều yêu cầu cẩn thận xử lý. Trang viên hoa thợ hiển nhiên không quá quan, hoa nhi đều có chút héo héo không có gì tinh thần. Xem Tô Phỉ đau lòng không thôi, hiện tại khó khăn Louis cho phép nàng ra tới hoạt động. Tô Phỉ liền lôi kéo chi kỷ tiểu giúp đỡ cùng nhau, cấp hoa trước tùng thổ sái thủy. Louis một bên giúp đỡ Tô Phỉ tùng thổ, một bên nhỏ giọng không tự giác tiết lộ. Nam tử hán bí mật, tỉ như chịu thúc thúc thương pháp so ba so chuẩn, ba so dùng vũ khí lạnh tốc độ phi thường mau, cận chiến ba cái qua lại hợp chịu thúc thúc đã bị ba so chế phục. Truy tung cùng đào vong cũng có rất nhiều học vấn, Louis tỏ vẻ đối này đó đều đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng hy vọng chính mình có năng lực bảo hộ Mami, mà không phải bị Mami bảo hộ. Hắn muốn cùng ba so giống nhau, làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán, bảo hộ người nhà. Tô Phỉ vẫn luôn lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên cấp Louis để cái tiểu ý kiến, hai mẹ con một bên làm việc, một bên liêu đến vui vẻ. Kỳ thật Tô Phỉ chính mình cũng lo lắng, nếu lại lần nữa gặp phải bắt cóc, nàng còn có thể không may mắn bảo hộ Louis. Tô Phỉ luôn luôn có tự mình hiểu lấy, đồng dạng sự tình lần thứ hai phát sinh, nói không chừng liền không có phía trước may mắn như vậy. Nếu tương lai thật sự có kia một ngày, Tô Phỉ hy vọng Louis cũng có tự bảo vệ mình cùng thoát đi năng lực, dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này, Tô Phỉ trong lòng ẩn ẩn có cái ý niệm, trực giác nàng có thể làm trọng coi người, làm một kiện an toàn lại phương tiện mang theo lực sát thương đại vũ khí. Cái này ý tưởng chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn cần rất nhiều chuyên nghiệp tri thức tới đầy đặn cùng bỏ thêm vào. Nhưng Tô Phỉ tin tưởng, thử xem so cái gì đều không làm muốn tới hảo chút, nếu thành công nàng để ý người đều có thể thêm một cái bảo đảm, liền tính là thất bại, nàng cũng có thể tiếp tục nỗ lực. Tùng thổ cũng muốn giảng kỹ xảo, không thể sạn quá thâm thương đến hoa căn, yêu cầu khống chế tùng thổ lực độ. Tô Phỉ làm thói quen không cảm thấy cái gì, Louis biệt nữ một thân đổ mồ hôi, chờ thổ không sai biệt lắm, Tô Phỉ buông tùng thổ xả, thẳng khởi lược toan eo, dùng thủ đoạn ở cái chán lau chùi một chút, lôi kéo Louis ướt nhẹp bàn tay nhỏ, cười tủm tỉm nói, đi thôi ta tiểu nam tử hán, cùng Mami cùng đi tắm rửa một cái thế nào, bảo bối đã lâu cũng chưa cùng Mami cùng nhau tắm rửa. Louis nhăn rúm gió khuôn mặt nhỏ, phồng lên gương mặt nói, Mami, ta đã trưởng thành, không thể ở cùng Mami cùng nhau tắm rửa. Mami, ta đã trưởng thành, không cần lại đem ta trở thành tiểu hài tử, ta sẽ bảo hộ Mami. Tô Phỉ nhấp môi cười nhạt, bàn tay ở Louis trên đầu chịu mến xoa động, nhà mình bảo bối như thế nào liền như vậy đáng yêu ngoan ngoan đâu. Mẫu tử hai cái đang ở hỗ động, nghe được một trận lược hiện dồn dập tiếng bước chân, Tô Phỉ đem Louis che ở phía sau xoay người, trước hết nhìn đến chính là lạnh một khuôn mặt Louis, lúc sau mới là bên cạnh hắn đứng hai cái xa lạ tuổi trẻ nam nhân. Nghĩ đến Louis nhắc tới quá bằng hữu, Tô Phỉ mang theo khách sáo tò mò nhìn lại, sau đó liền vô pháp rời đi hai mắt tầm mắt sửng sốt. Bên tai vang lên tựa mộng phi mộng mơ hồ ảo giác, phảng phất xuyên qua thời không cùng thời gian giống nhau. Nam Nam, nhà này bò kho ăn rất ngon, ngươi có thể nếm thử. Không, ăn thịt thực thân thể sẽ dinh dưỡng theo không kịp, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Mang theo vô hạn sức sống thiếu niên lo lắng thanh âm vừa dứt lúc sau, một cái khác lược quạnh quẽ thanh âm, u nhiên vang lên, ngoan, liền ăn một chút, ăn không vô đi nói liền không cần miễn cưỡng chính mình. Là ai ở với ai nói chuyện, phi thường quen thuộc. Tô Phỉ không tự giác tiến lên, bị đi nhanh vượt qua tới Louis ngăn lại ủng ở trong ngực. Tô Phỉ hai mắt như cũ nhìn hai cái cảm xúc chấn động hai người, bừng tỉnh muốn duỗi tay bị Louis kéo trở về, nỉ non nói, là ai? Các ngươi là ai? Ta giống như gặp qua các ngươi. Ở nơi nào? Chúng ta có phải hay không gặp qua? Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh đáy lòng phức tạp kích động cùng cảm khái, ở Louis động tác lúc sau, toàn bộ đều hóa thành lạnh lùng hận ý. Vân Thiên Thủy ném rớt trên người trói buộc âu phục, cùng Bạch Quân Minh cùng nhau, đi đến ôm lấy Tô Phỉ Louis bên người, tả hữu dùng xào. Kính giá khởi Louis đối Tô Phỉ giam cầm, Bạch Quân Minh tay mắt lanh lẹ kéo qua Tô Phỉ, dư lại Louis một người, Vân Thiên Thủy liền không có gì hiếu khách khí, huy khởi nắm tay liền hướng Louis trên người tiếp đón. Louis cười lạnh, cùng Vân Thiên Thủy bắt đầu quyền tới chân hướng. Louis thân thủ đều là từ trong thực chiến rèn luyện ra tới, Vân Thiên Thủy cũng từ nhỏ đánh nhau lớn lên hải tử vương, thân thể tố chất trời sinh cường hãn, hai người từ ban đầu bất phân thắng bại. Đến mặt sau Vân Thiên Thủy từng quyền hướng Louis trên người đau nhất địa phương tiếp đón, thể lực cùng tốc độ nhanh nhẹn phương diện, cùng tuổi vẫn là có rất lớn quan hệ, phải biết rằng hai người chênh lệch không phải một ngày hai ngày, mà là mau 20 năm thời gian. Vân Thiên Thủy có thể nói đang lúc tráng niên, Louis cũng đã là cúi xuống tuổi già chi linh. Bên này giữ chặt Tô Phỉ Bạch Quân Minh, như năm đó giống nhau, thành thạo dùng khăn tay cấp Tô Phỉ xoa không tự. Biết rơi xuống nước mắt, như nhau năm đó sủng nịch ánh mắt, mang theo phức tạp đau lòng hối hận cùng vô tận ẩn nhẫn, khắc chế cường điệu phùng vui sướng, ôn nhu nói, nam nam không ngoan, thế nhưng đi lạc lâu như vậy, làm hại chúng ta tất cả mọi người thương tâm nhiều năm như vậy. Bất quá, bất luận này 10 năm giữa trải qua quá nhiều ít, có một số việc đều sẽ không thay đổi, chỉ cần ngươi như cũ còn sống, chúng ta còn có thể lại lần nữa gặp nhau, chính là ông trời đối chúng ta lớn nhất thương hại. Đôi tay che lại đần độn đầu, Tô Phỉ nhất thời hỗn loạn không biết làm sao. Bạch Quân Minh đau lòng nhìn Tô Phỉ, thở dài nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đãi Tô Phỉ ở hắn trong lòng ngực chậm rãi an tĩnh, cảm xúc cũng khôi phục chút. Vân Thiên Thủy đã cùng Louis luận bàn xong, không để ý tới nằm trên mặt đất thở hổn hển người, từ phía sau cùng Bạch Quân Minh cùng nhau, vòng lấy Tô Phỉ thật sâu phun ra chọc khí, từng ấy năm tới nay trống rỗng tâm, rốt cuộc có ngừng cả. Hải tử đều lớn như vậy, mới biết được chính mình phía trước thân phận Tô Phỉ. Lộ Nam, một phương diện là sinh sống 10 năm trượng phu, một bên là thanh mai trúc mã bằng hữu cùng người nhà. Loại chuyện này bất luận là ai, đều có chút không thể tiếp thu. Đối với Louis xin lỗi cùng cầu xin, Lộ Nam chỉ nghĩ một người bình tĩnh bình tĩnh. Ít nhất ở nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận phía trước, không nghĩ nhắc lại cái này làm người không thoải mái đề tài. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cũng ở trang viên nội ở xuống dưới, mà Lộ Nam còn sống ở nhân thế tin tức, tạm thời không có cùng Lộ gia phu thê đề cập. Phải biết rằng hai người ở lúc ban đầu được đến cái này biến mất khi, cũng là lòng tràn đầy chờ mong cùng không thể tin tưởng. Trực tiếp buông trong tay sở hữu sự tình, vội vàng đuổi tới ước định vị trí, bán tín bán nghi bị cái kia đê tiện lão nam nhân, không tình nguyện mang tiến trang viên. Ở hoa viên nội nhìn đến như trong trí nhớ bất biến tươi cười, hai người mới chân chính tin tưởng, Lộ Nam là chân thật sống ở trên thế giới này. Ở Lộ Nam đóng cửa không ra 3 ngày, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cùng Louis trừ bỏ ở thư phòng thương lượng sự, phân biệt cùng Louis luận bàn ở ngoài. Đại bộ phận thời gian, đều sẽ đặc biệt ôn hòa cùng Lộ Nam có 3 phần tương tự Louis chơi đùa, giáo Louis hoa quốc công phu. Ở Lộ Nam rốt cuộc chịu ra khỏi phòng, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh đã thành Louis tiểu bằng hữu thích nhất thúc thúc. Lộ Nam ôm Louis, ở Louis xin lỗi áy náy trong tầm mắt, lựa chọn cùng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh hồi Hoa Quốc một chuyến. Đã có thân nhân thượng ở nhân thế, Lộ Nam liền tưởng trở về nhìn xem nàng sinh trưởng địa phương, cũng nhìn xem nàng thân sinh cha mẹ, nói không chừng có thể nhớ tới bị quên chuyện cũ. Lộ Nam muốn mang đi Louis quyết định, Louis không có phản đối ngược lại có loại tặng khẩu khí cảm giác. Lộ Nam tâm tình vẫn luôn thực phức tạp, dựa theo Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cách nói, nàng lúc trước ở đi Hoa Kỳ quốc lưu học phi cơ rủi ro, bởi vì một ít nhân tố bị lân tòa Louis cứu, cũng che giấu nàng còn sống tin tức. Louis chính mình cũng thẳng thắn, hai người từ trên phi cơ chạy ra tới khi phát sinh ngoài ý muốn, Lộ Nam bị phi cơ nổ mạnh tàn phiến đánh trúng não bộ, ở bệnh viện hôn mê 1 năm, khi đó Mễ Lạc trong gia tộc xuất hiện nội loạn, hắn giả chết tê mỏi địch nhân mượn cơ hội xử lý bên trong công việc, cho nên mới che giấu Lộ Nam còn sống sự tình. Chờ hắn xử lý gia tộc nội loạn, Lộ Nam ở bệnh viện tỉnh lại khi, đã mất đi ký ức cái gì đều không nhớ rõ. Louis nói đến này, Vân Thiên Thủy cười lạnh chào phúng nói, đừng nói chính mình nhiều vĩ đại, bất quá chính là muốn cho Nam Nam mềm lòng, làm nàng tha thứ ngươi sở hữu ích kỷ dầu diếm thôi. Louis trầm mặc không phủ nhận Vân Thiên Thủy nói, thật lâu sau ngẩng đầu nhìn Lộ Nam, mang theo thành khẩn. Cùng cầu xin, Tô Phỉ, ta thừa nhận ta có tư tâm, ngươi là ta thượng đế ban cho ta thiên sứ, là thuộc về ta cả đời của quý. Ta không thể mất đi ngươi, cho nên mới ích kỷ che giấu ngươi thân thế, nói dối chúng ta chưa lập gia đình quan hệ. Tô Phỉ, ta yêu ngươi, so trên đời này tất cả mọi người ái ngươi, tha thứ ta ích kỷ được không? Bạch Quân Minh lãnh đạm quên Louis, châm chọc nói, trừ bỏ ngươi thiện tâm quá độ từ trên phi cơ mang theo Nam Nam chạy trốn ngoại, chuyện sau đó không có một kiện là thiệt tình lời nói, bất quá là sau lại cũng yêu Nam Nam, mới liều mạng cấp chính mình phía trước cách làm tìm lý do cùng lấy cớ. Lấy ngươi Mễ Lạc gia chủ thân phận, muốn biết Nam Nam thân thế quả thực dễ như trở bàn tay. Liền bởi vì ngươi ích kỷ, chúng ta mọi người ở hối hận cùng trong thống khổ, vượt qua 10 năm thời gian. Ngươi cái gọi là ai quá ích kỷ, có hay không suy xét qua chúng ta những người này cảm thụ, có hay không nghĩ tới Nam Nam cảm thụ. Tô Phỉ tâm tình phức tạp, ôm Louis trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, Louis, lý trí thượng ta vô pháp quái trách ngươi, nhiều năm như vậy ngươi đối ta hảo cũng không làm vi, nhưng không thể phủ nhận chính là, ngươi đối ta hết thảy dầu diếm, đều là một loại thương tổn. Cảm tình thượng ta vô pháp tha thứ ngươi đối dầu diếm, chúng ta trước tách ra một đoạn thời gian, chờ ta yên tâm đầu rồi rắm, tự nhiên sẽ hết thảy khôi phục bình thường. Louis, thỉnh cho ta một chút thời gian. Lộ Nam cấp bách muốn đi chính mình nơi sinh cùng trưởng thành mà nhìn xem, còn có sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình. Rời đi ngày đó Louis tự mình đưa Lộ Nam cùng Louis thượng phi cơ, ở tiến phi cơ trước, Louis ôm lấy Lộ Nam cùng Louis, nhẹ giọng ở Lộ Nam bên tai thì thầm một câu. Lộ Nam sai biệt ngẩng đầu nhìn phía hắn khi, Louis ở Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh thích người dưới ánh mắt, ôn nhu thế Lộ Nam sửa sang lại quần áo, không tha hôn hôn Lộ Nam. Cùng Louis cái chán, nhìn theo đoàn người chậm rãi tiêu sao ảnh. Sân bay ngoại, Louis nhìn theo Lộ Nam cưỡi phi cơ chuyến, biến mất đang ánh mắt có thể đạt được không chung. Mang theo chịu ngồi trên xe, lại vô vướng bận Louis, lộ ra lánh khốc cuồng bá tươi cười. Đối ghế điều khiển phụ thượng chịu nhàn nhạt nói, lâu lắm không có động, ta những cái đó lão bằng hữu, đều quên mất ta đã từng thủ đoạn. Nguyên bản ta chỉ nghĩ thủ ổn định sản nghiệp, cùng Tô Phỉ cùng Louis quá bình tĩnh nhật tử. Nếu bọn họ không chịu thành thật, khiến cho bọn họ hoàn toàn nằm nghỉ ngơi đi. Chịu khóe miệng lộ ra cười dữ tợn, không thèm để ý nói, Bas, sớm nên như thế, nếu không lúc trước thái thái cùng thiếu gia cũng sẽ không bị trói đi. Hoa Kỳ quốc tinh phong huyết vũ Lộ Nam không biết, nhưng nhìn kích động lão lệ tung hoành thân sinh cha mẹ, Lộ Nam cũng không có nguyên bản trong lòng cho rằng cảm tình. Tìm về ký ức sự tình cũng không phải một ngày hai ngày liền có. Thể, bằng không này 10 năm thời gian nàng sớm nên nghĩ tới. Bất quá trong lòng như cũ sẽ cảm thấy có nhàn nhạt mạc danh phiền muộn, cùng nói không rõ tiếc nuối. Đặc biệt là thân sinh tỉ tỉ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, đừng nói là Louis. Lộ Nam chính mình đều cảm thấy nơi đó không đúng. Lộ Nam cảm thấy, so với cùng cha mẹ người nhà cùng nhau, còn không bằng cùng hai cái tiểu đồng bọn cùng nhau, muốn tới càng thân thiết, cũng có thể tìm về ấn tượng càng nhiều. Bị bắt đình trệ thân tình, cho dù cố ý ma hợp, cũng che giấu không được xa lạ cảm cùng biệt nữ. Về nước cùng người nhà tưởng nhận mới một tháng thời gian, Lộ Nam liền lấy đường ra dễ tư trước khi đi, cho nàng mấy chương ca kỳ chung một chương. Thỉnh Vân Thiên Thủy giúp đỡ mua căn hộ, muốn dọn đi ra ngoài cùng Louis hai người đơn trụ. Dù sao cũng không kém tiền, dứt khoát mua một cái an toàn mang thêm hoa viên tiểu biệt thự, cùng cha mẹ thoáng kéo ra một chút khoảng cách, lẫn nhau chi gian lưu có hòa hoãn không gian, còn có thể làm thân cận nhất người nhà. Đối dọn ra tới chủ sự tình, Louis đặc biệt cao hứng, hoa quốc người lão truyền thống, tiểu hài tử vẫn là nghe lời nói hiểu chuyện chọc người thích. Louis ở Lộ Nam trong mắt thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng không thể phủ nhận chính là, Louis tinh lực tràn đầy, có so bạn cùng lứa tuổi càng nhiều hoạt động lực. Không có Louis đặc huấn, mỗi ngày cũng liền cùng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh. Cùng đi chơi đùa, là vui vẻ nhất thời gian. Giúp đỡ mua phòng ở Vân Thiên Thủy, dùng cải trang giới cho nàng mua một đống trang hoàng hảo, lại mang thêm rộng mở hoa viên biệt thự. Liền tính là Lộ Nam không hiểu lắm này đó. Cũng biết Vân Thiên Thủy cho nàng mua phòng ở, so với thị trường giới thật sự tiện nghi một nửa đều không ngừng. Bất quá theo Bạch Quân Minh nói, cái kia xa hoa khu biệt thự, là hai người hùn vốn khai phá, nếu không phải bởi vì rõ ràng Lộ Nam không đồng ý. Bọn họ vốn dĩ liền tính toán trực tiếp đưa cho nàng. Chuyển nhà cùng ngày, Bạch gia cùng Vân gia cả nhà đều tới ăn mừng. Sớm đã kết hôn sinh con Bạch Quân Lương cùng Vân Thiên Trạch. Thái độ như cũ thân thiết như đối đãi nhà mình tiểu muội muội giống nhau, ở nhà mình để mắt lạnh hạ, phân biệt vỗ vỗ Tô Phỉ phát đỉnh, bao một phần đại hồng bao. Hai người đều kế thừa trong nhà sinh ý, tuy không thể cùng bọn để thương nghiệp vương quốc so, lại cũng đều là không kém tiền. Chủ, thích hợp nam cũng như cũ như năm đó giống nhau yêu thương, hợp với bọn họ thệ tử thích hợp nam cũng rõ ràng thực thân cận. Louis Stark cùng hai nhà đại ca ca cùng nhau, ở biệt thự nội điên chạy vội chơi đùa thám hiểm, cũng giới thiệu chính mình ở Hoa Kỳ quốc trang viên, cùng với trang viên nội lộ nam thân thủ dưỡng, phi thường xinh đẹp tân chủng loại hoa. Tiểu hài tử thực mau hòa mình, đại nhân lại có chút xấu hổ, lộ nhang tử nhìn thấy lộ nam biệt thự, biểu tình khó chịu, chung mang theo trào phúng cùng khinh thường. Mọi người đều rõ ràng nàng tính tình, tất cả đều coi như không thấy được lười đi để ý. Lộ nam đang cùng Vân Thiên Trạch cùng Bạch Quân Minh thê tử, ở chung hòa hợp nhỏ giọng nói nữ nhân gian nhàn thoại khi, lộ nhang ngoài cười nhưng trong không cười, hướng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh nếu có điều chỉ nói, các ngươi hai cái còn cùng trước kia giống nhau, nhiều năm như vậy vẫn là không thay đổi, quả nhiên đủ si tình a, ta muội. Hiện tại không nói kết hôn sự, liền nhi tử đều lớn như vậy, ta cái này tỷ tỷ còn không có kết hôn. Dứt khoát cũng đưa một bộ như vậy biệt thự cho ta được, chính là tiểu một chút ta cũng không ngại. Vân Thiên Thủy lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, mạc nói, nam nam thanh toán 1.000 vạn, ngươi cũng ra 1.000 vạn phí tổn giới, quá 2 ngày là có thể cho ngươi sang tên. Ngươi cũng hơn 30 người, nhưng không thể so nam nhân một chi hoa, có thể gả rớt cũng đừng lăn lộn mù quáng, chạy nhanh gả cho giải quyết một chút cá nhân vấn đề, cũng ít nhường đường thúc lộ thẩm nhọc lòng. Theo Vân Thiên Thủy vừa dứt, mây trắng hai nhà con dâu nhìn nhau, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo cùng trào phúng. Lộ Nhan cùng Bạch Quân Lương cùng Vân Thiên Trạch cùng nhau lớn lên không sai, cùng hai cái nam nhân không có làm thành người yêu cũng không phải ai sai, ai làm cho bọn họ tính cách không thích hợp. Chỉ là Bạch Quân Lương cùng Vân Thiên Trạch đều lần lượt kết hôn, Lộ Nhan còn chẳng biết xấu hổ chơi thủ đoạn chơi những cái đó tiểu ái muội, khiến cho hai người lần cảm ghê tởm. Lộ mẹ hung hăng trừng mắt nhìn Lộ Nhan liếc mắt một cái, quay đầu mang theo xin lỗi ôn hòa nói, đừng nghe nàng nói bừa, Lộ Nhan bị ta cùng đường xưa cấp sủng hư, cũng không biết khi nào có thể thành thục chút. Các ngươi đừng cùng nàng giống nhau so đo liền hảo. Lộ Nhan không cảm kích, lạnh mặt ẩn nhẫn tức giận, cười lạnh nói, bọn họ cùng phụ nữ có chồng thật không minh bạch, cũng không gặp các ngươi ai ra tiếng trách cứ một tiếng, Vân gì cùng Bạch gì bởi vì bọn họ hai cái hôn sự không thiếu nhọc lòng, hận không thể chỉ cần bọn họ gật đầu, đối phương là cái mẫu ai đều không sao cả, đều có thể rộng lượng kéo đảm đương con dâu. Các ngươi mỗi người đều nói bọn họ từ nhỏ cảm tình hảo, đến phiên ta chính là không bị kiềm chế. Như thế nào không nói chúng ta cũng là thanh mai trúc mã lớn lên, dựa vào cái gì muốn như thế rõ ràng đối đãi. Vân Thiên Trạch thâm khóa mày, khóe mắt đảo qua biểu tình đông lạnh Thiên Thủy cùng Quân Minh hai người, cùng với ngây thơ không rõ nguyên do Lộ Nam, áp xuống tuôn ra khẩu sao, không kiên nhẫn nhìn phía Lộ Nhan, nhận khí trắng ra nói, Lộ Nhan, câm miệng của ngươi lại, bọn họ sự tình chính ngươi trong lòng biết rõ ràng, ta cùng Quân Lương nguyện ý nhẫn nại ngươi dây dưa, không phải cái gì thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tình nghĩa, thuần túy là nhìn khó cùng lộ thúc lộ thẩm mặt mũi, chính mình không cần mặt mũi, cũng đừng trách người khác không cho mặt. Liền ngươi này tính cách, đừng nói là chúng ta cùng nhau lớn lên hàng xóm, chính là chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi rốt cuộc có hay không một cái thổ lộ tình cảm bằng hữu. Bạch gia cùng Vân gia tức phụ nhấp môi cúi đầu, liều mạng nhìn xuống mới không cười ra tiếng. Lộ Nhan không thể tin tưởng nhìn Vân Thiên Trạch cùng nhíu mày không kiên nhẫn Bạch Quân Lương, không đợi Lộ Nhan tức giận, đã bị lộ mẹ cùng lộ ba tay mắt lanh lẹ che miệng, hai người cùng nhau cùng lộ nhan lôi lôi kéo kéo, chính là đem lộ nhan lôi ra biệt thự. Đối với lộ nhan cái này đại nữ nhi, lộ gia phu thê là thật sự cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, lộ mẹ cảm giác sâu sắc vô lực nhìn bị lộ ba nắm chặt lộ nhan, hai mắt đỏ bừng nói, lộ nhan, ngươi cũng không nhỏ, đến tột cùng tưởng nhau tới khi nào, Quân Lương cùng Thiên Trạch nếu là có một chút thích ngươi, cũng sẽ không vui tươi hơn hở kết hôn sinh con, càng thêm sẽ không cho ngươi lưu một chút tình cảm, trực tiếp chọc ngươi gốc gác. Ngươi còn muốn lừa mình dối người tới khi nào, từ đầu đến cuối bọn họ đối với ngươi đều là ngại phiền, không có một chút mặt khác niệm tưởng. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ hai người tức phụ, đối với ngươi làm việc không chút nào cảm kích. Mất mặt ném đến ngươi cái này phân thượng, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, muốn cho ta cùng ngươi ba thế. Ngươi nhọc lòng tới khi nào? Lộ Nhan kịch liệt lắc đầu, cả giận nói, Không, ta không tin. Từ nhỏ chúng ta liền cùng nhau lớn lên, Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh cũng liền thôi, bọn họ hai cái tuyệt đối thích quá ta, chỉ là sợ bị thương huynh đệ cùng hai nhà cảm tình, mới bất đắc dĩ lựa chọn cưới kia hai nữ nhân. Bang, Lộ Nhan nắm gương mặt, không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt, nhìn về phía giương tay đánh nàng phụ thân. Lộ Ba một cái tát đi xuống, như cũ khí ngực mãnh liệt phập phồng, ta đời trước tạo cái gì nghiệt, mới sinh ngươi cái này hỗn chướng đồ vật. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, từ nhỏ ngươi liền một bộ sở cùng người đều thiếu ngươi bộ dáng, ta cùng mẹ ngươi sinh dưỡng ngươi lớn như vậy, tinh thần thượng cùng tiền tài thượng tự hỏi không có thực xin lỗi ngươi địa phương, có thể kết thúc trách nhiệm cũng đều kết thúc, chúng ta không nợ ngươi cái gì. Ngươi từ nhỏ liền không thích nam nam, nam nam cũng tận lực trốn tránh. Ngươi, ta và ngươi mẹ cũng đều dựa vào ngươi, kết quả ngươi vẫn là cảm thấy chúng ta đều thiếu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chính là cái ích kỷ bạch nhãn lang. Nam nam cùng Thiên Thủy Quân Minh cảm tình hảo, đó là chính bọn họ duyên pháp. Ngươi đâu, đừng cho là ta nhóm không biết, lúc trước bọn họ ba cái những cái đó lung tung rối loạn ảnh chủ, đều là ngươi chỉnh ra tới sự. Ta cùng mẹ ngươi thế ngươi giấu xuống dưới, chính là rõ ràng Thiên Thủy cùng Quân Minh nếu là biết là ngươi làm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tứ chi kiện toàn ở chỗ này hạt hồ nháo. Nhà chúng ta sở dĩ cùng Vân gia cùng Bạch gia đi tiến, cũng thật là bởi vì nam nam quan hệ, không có nàng ngươi cho rằng lấy nhân gia gia đình hoàn cảnh, sẽ phản ứng chúng ta hai cái nghèo giáo viên. Ngươi cho rằng Quân Lương cùng Thiên Trạch sẽ nguyện ý chịu đựng ngươi vô cớ gây rối. Thiên Trạch nói rất đúng, chính ngươi không biết xấu hổ cũng đừng quái nhân không cho ngươi mặt. Nay, cái ta đem lời nói lược hạ, ở dám cho ta ở thân bằng mặt làm ầm ĩ, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ta không ngươi loại này ích kỷ đến trong xương cốt nữ nhi. Lộ Nhan biểu tình điên cuồng, hung hăng nhìn chăm chú vào cha mẹ, cả giận nói, rốt cuộc nói ra các ngươi trong lòng lời nói, ta hận các ngươi lúc trước vì cái gì đem ta sinh hạ tới, làm ta gặp các ngươi mọi người cho không công bằng. Ở các ngươi trong mắt, Lộ Nam nơi nào đều hảo, liền kén ăn đều cho các ngươi cùng tận thế giống nhau lo lắng. Ta đâu, các ngươi biết ta thích ăn cái gì. Biết ta thích cái gì nhan sắc, bất quá chính là nàng so với ta thông minh, hiểu được như thế nào lấy lòng các ngươi, cho các ngươi tất cả mọi người vây quanh nàng xoay quanh, chính mình lại sắm vai vô tội mảnh mai tiểu bạch hoa. Đúng vậy, ta sẽ không biết liêm sỉ, dây dưa đàn ông có vợ nam nhân, chính là các ngươi có hay không nghĩ tới, đối bọn họ ta cũng là trả giá cảm tình. Lộ Nam một chút, trả giá, khiến cho các ngươi mọi người cảm động nàng thiện lương. Ta trả giá liền thành dư thừa trói buộc, giống rác rưởi giống nhau bị tùy ý đùa bỡn vứt bỏ. Ta cũng có lòng tự trọng, ta cũng giống nhau sẽ bởi vì các ngươi thái độ mà bị thương, có ai từ ta góc độ suy xét quá ta cảm thụ? Không có, các ngươi mọi người có thể nhìn đến chỉ có Lộ Nam. Liền tính nàng biến mất mười mấy năm, cũng giống nhau cả ngày cảm hoài nàng ở thời gian, chờ nàng đỉnh mất trí nhớ danh nghĩa trở về, các ngươi chỉ lo đau lòng nàng nguy hiểm tao ngộ. Có hay không nghĩ tới ta này mười mấy năm làm bạn, Bạch Quân Minh cùng Vân Thiên Thủy kia hai người, cũng mặc kệ nàng kết hôn sinh con, như cũ hận không thể đem tâm móc ra tới phủng cho nàng. Nàng dựa vào cái gì? Thế giới này xui xẻo người có rất nhiều, nàng đâu phi cơ rủi ro còn có thể gặp được một cái bảo bối nàng nam nhân. Đã sinh du sao còn sinh lượng, các ngươi năm đó nếu sinh ta, vì cái gì còn muốn sinh hạ nàng? Ta... sở hữu bi kịch đều là các ngươi tạo thành, từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ sẽ nhận các ngươi này đối bi kịch người chế tạo vì phụ mẫu, là các ngươi làm ta cả đời đều thành cái bi kịch cùng chê cười. Trời sinh tính bướng bỉnh người, liền tính ngươi bổ ra nàng đại não xem bên trong kết cấu, cũng vô pháp thay đổi nàng đối đãi người cùng sự vật nhận chi cùng cái nhìn. Lộ Nhan kiếp trước cuối cùng lựa chọn nhảy lầu tự sát, chấm dứt chính mình tự cho là thống khổ bi kịch cả đời. Trở lại lần nữa tỉnh lại phát hiện chính mình trọng sinh, vốn tưởng rằng có thể thay đổi kiếp trước bi kịch, không khéo chính là thời gian có điểm vãn, Lộ mẹ khi đó như cũ hoài thai 7 tháng, liền tính nàng ra tay tàn nhẫn đem Lộ mẹ từ thang lầu thượng đẩy xuống, cũng không thay đổi được 7 tháng sinh non nhi thuận lợi tồn tại mọi chuyện. Kết quả vòng đi vòng lại hai đời, như cũ đi không ra kiếp trước ma chú, kiếp trước Lộ Nhan, tự giác không chịu người nhà coi trọng. Bên người đồng học cùng bằng hữu, đã đàm luận đối tượng vĩnh viễn là so với chính mình xinh đẹp thông minh muội muội, còn có muội muội bên người hai cái anh tuấn hộ hoa sứ giả, thậm chí là tương lai ba người cả đời không kết hôn, Lộ Nhan cũng chỉ có thể nhìn lên bọn họ thành công, cùng trong lén lút ăn ý ấm áp sinh hoạt. Lộ Nhan hận, nếu có thể hóa thành thực chất, có thể đem Lộ Nam thiêu hôi đều biến mất. Lộ Nhan cuối cùng ở cha mẹ nước mắt chung, dẫm lên giày cao gót rời đi, làm nàng hít thở không thông địa phương. Đã sớm dự đoán được Lộ ra cha mẹ, thất vọng số lần nhiều, cũng không đã không có lúc trước thương tâm cùng khổ sở. Ngược lại là Lộ Nam, bởi vì Lộ Nhan nói, suy nghĩ sâu xa cùng Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh quan hệ, đối đãi cảm tình nàng sát chỉ độ, hiện tại hồi tưởng lên, bọn họ hai người đối chính mình thái độ, còn có chính mình bản năng đối bọn họ ỷ lại, đều là Lộ ra không bình thường. Liền cùng Lộ Nhan nói như vậy, nàng đã sớm là đàn ông có vợ, trừ bỏ ba người chi gian di vãng mơ hồ hình ảnh, Lộ Nam nhớ tới di vãng đồ vật kỳ thật cũng không nhiều. Kết hợp Lộ Nhan nói, cùng Bạch Quân Minh Vân Thiên Thủy đến nay độc thân, Lộ Nam cảm thấy, cần thiết cùng hai người hảo hảo nói chuyện. Sự tình trước kia đều đã là qua đi thức, hiện tại cùng tương lai mới càng thêm quan trọng, bất luận như thế nào ba người cảm tình đều sẽ không thay đổi, chẳng qua lẫn nhau đều nhiều người nhà cùng hài tử. Suy nghĩ cẩn thận vấn đề, Lộ Nam cũng không thích kéo dài, chạng vạng tiễn đi tới hạ dọn nhà chi hỉ người. Cười xem hai người bồi Louis ở hoa viên mặt có đá cầu, xoay người hồi phòng bếp dùng còn thừa nguyên liệu nấu ăn, buồn canh xương hầm. Cơm chiều năm đồ ăn một canh đều là Lộ Nam thân thủ làm, kết quả bởi vì có hai cái đại nam nhân ở, liền canh đều uống sạch sẽ. Ăn qua xong cơm cùng nhau bồi Louis chơi một hồi, tiểu gia hỏa đánh hà hơi lúc sau, Tô Phỉ cho hắn tắm rồi thay áo ngủ, đem Louis hóng ngủ phía sau từ lầu 2 ngủ nhà tôi tới. Vân Thiên Thủy cùng Bạch Quân Minh ở lầu 1 đại sảnh, ngồi ở trên sofa xem TV. Lộ Nam đổ tam chén nước đoan đến phòng khách, Vân Thiên Thủy dùng điều khiển từ xa đóng lại TV. Ba người tinh tỏa ở trong phòng khách, Lộ Nam buồn rầu với chính mình khẩu vụ, nhất thời không nói gì. Đãi trong tay cái ly nước ấm biến lánh, Lộ Nam còn không có tưởng hảo nên như thế nào mở miệng. Ngẩng đầu nhìn phía hai người, liền thấy hai người vẫn luôn khóe môi mỉm cười nhìn nàng. Lộ Nam sửng sốt một chút, ngượng ngùng đi theo hai người cùng nhau nhìn nhau cười. Không khí có loại năm tháng tính hảo cảm giác, Lộ Nam buông nắm ở trong tay pha lê ly, chân thành nhìn hai người mở miệng nói, kỳ thật trở về lâu như vậy, ta nhớ tới sự tình rất ít. Gần đối rất nhiều người rất nhiều sự đều cảm thấy rất quen thuộc thôi. Nếu có thể nhớ tới trước kia quá vãng, khả năng cũng sẽ không chờ đến nhiều năm như vậy lúc sau. Bất quá liền tính nghĩ không ra, ta còn là cảm thấy cùng các ngươi cùng nhau thực thân thiết, chúng ta hữu nghị là sẽ không thay đổi. Mới vừa tiến vào chính đề, Vân Thiên Thủy liền nhìn Lộ Nam, nhún vai cười nói, Nam Nam, mặt sau khuyên chúng ta nói liền không cần phải nói. Liền tính ngươi quên mất chúng ta đã từng cùng nhau năm tháng, ngươi vẫn là chúng ta trong lòng cái kia bất biến nam nam. Dư lại đều là chúng ta nam nhân gian sự tình, ngươi chỉ cần qua chính mình thích. Sự tình liền hảo, không cần vì những người khác cái nhìn mà ở ý. Có thể buông chúng ta đã sớm buông xuống, không bỏ xuống được, liền tính là cuối cùng cả đời cũng như cũ không bỏ xuống được. Lộ Nam hai mắt trợn lên, buồn rầu rồi dám nói, ta đã có chính mình gia đình. Yêu ta chiếu cố ta trượng phu, ngoan ngoan hiểu chuyện nhi tử. Mỗi người đều hẳn là có thuộc về chính mình gia đình, các ngươi cũng nên có chính mình gia đình, ôn nhu hiền huệ thê tử, sinh một cái hoạt bát hoặc là xinh đẹp nhi tử nữ nhi, mà không phải đem chính mình nhân sinh cố chấp lưu tại quá vãng. Người đều yêu cầu lớn lên, đều yêu cầu vì chính mình tương lai làm tính toán. Bạch Quân Minh cười ôn tồn hỏi lại Lộ Nam, ngươi sẽ bởi vì người ngoài cùng chúng ta tuyệt giao sao? Sẽ bởi vì cái kia ích kỷ nam nhân liền xa cách chúng ta sao? Lộ Nam không có tạm dừng lập tức lắc đầu, Bạch Quân Minh hiểu rõ tổng kết nói, ngươi đều sẽ không như thế, chúng ta cũng càng thêm sẽ không như thế. Có lẽ như vậy biểu đạt tương đối làm ra vẻ, nhưng là từ sinh ra khởi chúng ta ba người liền nhất thể, so với Louis đối với ngươi hiểu biết. Chúng ta hai người mới là trên đời này nhất hiểu biết đối với ngươi người. Giống như năm đó như vậy, tay trái cùng tay phải thiếu một đều không phải hoàn chỉnh nhân sinh. Nam Nam, ngươi tồn tại mới làm chúng ta nhân sinh hoàn chỉnh. Hơn nữa ngươi chính là ngươi, điểm này ở chúng ta trong lòng, là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. làm một cái con lai, Louis thực phiền. Tưởng không rõ vì sao hai cái quốc gia dạy học, sẽ có như vậy đại chênh lệch. Tỷ như năm đó mới niệm 2 năm cấp hắn, đối Tiểu Cường cùng Tiểu Hồng không phải phân quả đào chính là phân quả táo nhược trí vấn đề không hiểu được nguyên nhân, nếu không chính là làm hắn lượng ngực con số. Ngữ văn cái này thần kỳ giống loài lợi hại hơn, rõ ràng là cùng cái tự, thế nhưng thần kỳ có vài loại đọc pháp, mỗi một loại đọc pháp còn có bất đồng ý tứ, còn có riêng cách dùng. Nga, Thượng Đế chứng minh, hắn từ nhỏ đến lớn, ba so cùng mami đều nói hắn là cái thông minh hải tử, chính là cùng Hoa Quốc đồng học so sánh với, quả thực chính là cặn bã. Ở thanh mẫu vận mẫu âm tiết trung phấn đấu mấy năm, đi vào sơ trung lúc sau, Louis có loại càng thêm hỏng mất ảo giác. Ai có thể nói cho hắn, này ngươi rằng ta rằng cùng những ngươi chờ, đều là thứ gì sao? Còn có các loại làm người đau đầu nhật ký cùng viết văn, chẳng lẽ hắn muốn làm một cái đánh bại ba so cùng thủy thúc minh thúc nam tử hán, liền không phải một cái tốt đẹp lý tính cùng mộng tưởng sao? Vì cái gì trong ban đồng học, viết văn thượng viết trưởng thành phải làm cái bảo vệ môi trường công, hoặc là làm tài xế đều có thể đến cao phân? Chẳng lẽ bảo vệ môi trường công cùng tài xế, cùng viết văn cao phân bằng nhau? Không chờ Louis lộng minh bạch lão sư cùng đồng học ý nghĩ, ở hắn không biết thời điểm, có cái giáo thảo vương tử ngoại hiệu, vương tử, liền vương tử, cùng viên thảo liên lụy cùng nhau, thật sự làm người cao hứng không đứng dậy. Đặc biệt bị hai cái tiểu đồng bọn cấp tiết lộ cho mami biết sau, mami còn cố ý cho hắn làm một cái tiểu vương tử phủng một chậu thảo bánh kem. Tuy rằng mami làm bánh kem như cũ ăn rất ngon, nhưng vương tử trong tay phủng một chậu thảo, thấy thế nào như thế nào chướng mắt. Vương tử nên cầm lợi kiếm, dũng cảm đối mặt sở hữu địch nhân, bảo hộ mami mới đúng. Bất quá, hiện thực lại làm hắn phi thường uể oải, bởi vì mami căn bản không cần hắn bảo hộ, ba so cùng hai cái thúc thúc liền bởi vì tránh hộ hoa sứ giả, bồi mami ra cửa mua đồ vật, cả ngày tranh đấu gay gắt. Nga, hắn quên nói, ba so ở hắn mau tiểu học lớp 6 khi, mới từ Hoa Kỳ Quốc tới bên này theo chân bọn họ gặp nhau. Ở Hoa Quốc lúc ban đầu 3 năm nhiều thời gian, Thủy Thúc Thúc cùng Minh Thúc Thúc vẫn luôn như người một nhà giống nhau ở chung, lầu một phòng cho khách cũng có bọn họ cố định phòng. Kia đoạn thời gian, trừ bỏ ăn cơm thời gian, mami cơ bản đều ở tầng hầm ngầm cải trang thành phòng thí nghiệm vội, đều là Thủy Thúc Thúc cùng Minh Thúc Thúc thường xuyên dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Cũng may chờ hắn niệm 5 năm cấp khi, mami rốt cuộc làm ra nàng muốn đồ vật. Hắn cùng Thủy Thúc Thúc còn có Minh Thúc Thúc, đều được đến mami vì bọn họ lượng thực đặt làm siêu nguồn năng lượng thuẫn giáp. Hư ba so phân, cũng từ Minh Thúc chuyên môn đưa đi. Mami lễ vật, hắn cùng Thúc Thúc nhóm cùng nhau bí mật thử qua, mami làm thuẫn giáp quả thực khốc tế. Chỉ cần dùng giả thiết tốt vân tay, ấn khai treo ở ngực móc chìa khóa, ngay ngắn móc chìa khóa sẽ lập tức biến thành nhu nhược như làn da phòng hộ y bao trùm toàn thân, nhẹ nhàng linh hoạt rồi lại có thể đau thương bất nhập, cùng Hoa Quốc trong truyền thuyết thiên y giống nhau thần kỳ. Hơn nữa nói là phòng hộ y, kỳ thật cũng ẩn tàng rồi không y dự trữ nguồn năng lượng cùng binh khí. Trong truyền thuyết quang năng thương cùng quang năng kiếm, chỉ cần thân có ánh sáng liền không cần lo lắng năng lượng vấn đề. Hai cái thúc thúc nói mami là thiên tài, chỉ là loại này vũ khí không thể công khai, trên thế giới chỉ có 5 cái cũng là mami thân thủ làm. Khi đó còn tuổi nhỏ Louis, cả đời đều quên không được hai cái thúc thúc lúc ấy trịnh trọng nghiêm túc biểu tình, còn có ba so điện thoại chung nghiêm túc cùng lo lắng. Ở Louis lớn lên lúc sau, mới hiểu được thúc thúc cùng ba so lo lắng, trên đời này không có cả đời bí mật, nếu loại này vũ khí lộ ra ngoài bị phát hiện, ra tâm ra sao? Rất có thể sẽ làm hắn mất đi mami. Thúc thúc cùng ba so sợ hai cái loại này mất đi, mà Louis cũng không muốn hạnh phúc ra phá thành mảnh nhỏ. Đến nỗi ba so cùng hai cái thúc thúc chi gian ân oán tình thù, đứng ở ba so nhi tử góc độ tới xem, hắn cũng hy vọng ba so cùng mami ân ái hạnh phúc. Nhưng bị hai cái thúc thúc không hề giữ lại yêu thương, bị trở thành thân sinh nhi tử đối đãi Louis mà nói, hắn cũng cảm thấy ba so năm đó sấn mami chi nguy cách làm, phi thường không địa đạo. Thế khó xử dưới, Louis dứt khoát quyền đương nhìn không tới ba so cùng thúc thúc chi gian tranh đấu gay gắt. Liền cùng mami nói như vậy, đều là cố chấp đến trong xương cốt người, cố chấp kiên trì chính mình nhân sinh, đơn giản làm cho bọn họ các nam nhân chính mình giải quyết. mami đều như thế xem đến khai, Louis cũng buông ra trong lòng rồi rắm. Chỉ cần ba so cùng mami còn có thúc thúc nhóm cảm thấy đáng giá, hắn cái này làm nhi tử đều sẽ tôn trọng bọn họ ý tưởng. Các trưởng bối thế giới quá phức tạp, hắn vẫn là thiếu ở mặt trên lãng phí não tế bào cho thỏa đáng. Louis 18 tuổi cùng ngày, ba so liền bắt đầu chậm rãi đem trong tay sinh ý, tay cầm tay giao cho hắn quản lý. Cái này cũng chưa tính, hai cái thúc thúc ở bọn họ hai bên người nhà không thể tin tưởng hạ, tùy hứng cầm trong tay thương nghiệp vương quốc chuyển tới hắn danh nghĩa, cả ngày vội đến cùng con trâu giống nhau, còn muốn chiếu cố đại học chương trình học, nói ra toàn bộ chính là một bộ huyết lệ sử. Chính là so với này đó, người ngoài đối cha mẹ cùng hai cái thúc thúc nghị luật, quả thực có thể biên thành một bộ si tình sách giáo khoa. Bởi vì hai cái thúc thúc tùy hứng, hắn cùng hai cái cùng nhau lớn lên anh em, cảm tình đều bởi vì này đó bị ảnh hưởng. Phải biết rằng tài sản kế thừa không có thê nhi ở ngoài, để nhất nhân tuyển trực hệ chung, đầu tuyển liền sẽ là bọn họ hai người. Đối mặt như con số thiên văn khổng lồ tài sản, có thể kiên trì bản tâm không dao động người, cơ bản không có người. Nhưng làm đến ích người, Louis trừ bỏ trầm trọng tiếp nhận gánh nặng, không cho trưởng bối thất vọng ở ngoài, đối bằng hữu nhàn nhạt áy náy, cũng chỉ có thể làm thời gian tới chứng minh. Đối tiền tài hắn cùng mami giống nhau, luôn luôn không coi trọng, nhưng lại không nghĩ cô phụ thân cùng thúc thúc nhóm chờ mong. Trưởng bối yêu thương yêu quý cùng ký thác, giống như một cái trầm trọng tay nải, là một cái gánh nặng ngọt ngào, nhường đường dễ không dám có một tia đại ý. Nếu không thực xin lỗi phụ thân kỳ vọng, thực xin lỗi hai cái thúc thúc tình nguyện cùng thân nhân xa cách, cũng như cũ kiên trì chính mình lựa chọn. Như chuyện tranh chung anh hùng như vậy, năng lực càng lớn tương ứng trách nhiệm cũng càng lớn, thể nghiệm quá thương trường như chiến trường, mới có thể cảm nhận được cái loại này, một cái quyết định đều quan hệ ngàn vạn người sinh kế. Có lẽ cái này cách nói tương đối khoa trương, phụ thân sinh ý hơn phân nửa đều ở phương Tây, thúc thúc nhóm thương nghiệp vương quốc, lại là như chuỗi thực vật giống nhau một vòng khấu một vòng. Thiếu trong đó một vòng sẽ không đối sinh ý có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối thân ở kia một vòng sinh tồn người, lại sẽ bởi vậy mà tổn thất thảm trọng. Tốt nghiệp đại học Louis đã có thể thành thạo quản lý, ở phụ thân cùng thúc thúc nhóm dạy dỗ chung, vui vẻ tiếp thu suy sụp, cũng nghĩ cách giải quyết. Bởi vì hắn biết có các trưởng bối ở sau người làm hậu thuẫn, cũng rõ ràng liền tính lựa chọn xuất hiện sai lầm, bọn họ đều sẽ vô điều kiện giúp đỡ giải quyết, nội tâm liền sẽ tràn ngập dũng khí cùng không sợ. Từ nội tâm mà nói, Louis phi thường quyến luyến ra, không muốn xa rời mami ấm áp cùng thuần túy quan tâm, còn có phụ thân cùng thúc thúc nhóm duy trì ánh mắt. Chỉ là không nghĩ tới tùy hứng phụ thân, sẽ thừa dịp khe hở thời gian, mang theo mami mua vé máy bay đi vòng quanh trái đất du lịch. Không đề cập tới xem qua ghi chú hai cái thúc thúc biểu tình, chính là Louis chính mình đều khống chế không được xú khuôn mặt, đối phụ thân hành vi nghiến răng nghiến lợi. Từ nhỏ cùng mami cùng nhau sinh hoạt, mami không ở nhà ai cho hắn chuẩn bị muốn xuyên y phục, ai cho hắn làm yêu nhất ăn điểm tâm cùng bữa ăn khuya. Nếu không phải một thân sự tình ném không khai, Louis đều tính toán cùng thúc thúc giống nhau tiêu sái, nhấp chân liền đi cùng đi tìm phụ thân cùng mami. Lấy mami tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế đột nhiên quyết định, khẳng định là bị kế hoạch hảo hết thảy phụ thân cấp hóng đi. Quả nhiên, hắn liền không phải thân nhi tử, nào có như thế không phụ trách nhiệm phụ thân, mang đi mami cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Cũng may không mấy ngày, mami liền dùng bưu kiện cho hắn truyền không ý ảnh chụp, phụ thân cùng mami đi địa phương, đều thỉnh người cấp hai người chụp được chụp ảnh chung lưu niệm. Mami vì thế, còn mang thêm thỉnh người chụp ảnh thú sự. Song tấn hoa dâm ba so hoàn như hai mươi mấy tuổi mami, bị ngộ nhận vì là cha con quan hệ, hoặc là không chính đáng quan hệ. Ý đồ đối mami tỏ vẻ hảo cảm nữ nhân, bị phụ thân hắc mặt giáo huấn một đốn, mà cho rằng mami là tam nữ nhân, không thiếu đầu lấy khinh bỉ tầm mắt. Louis đóng lại bưu kiện thoải mái cười to sau một lúc, đáy lòng xuất hiện nồng đậm bất đắc dĩ. Khi còn nhỏ hắn có lẽ không thể minh bạch, nhưng theo tuổi chậm rãi lớn lên, tư tưởng cùng tâm lý đều thành thục lúc sau, Louis có thể hiểu biết phụ thân cùng thúc thúc nhóm không nói gì ăn ý. Mami có lẽ thực nội tâm thực mềm mại, nhưng tuyệt đối không phải mềm yếu người, nhưng phụ thân cùng thúc thúc nhóm lại không phải như thế cho rằng. Ở hai cái thúc thúc trong mắt, Mami là yêu cầu thật cẩn thận đau sủng che chở, bởi vì Mami giống như bọn họ nửa người, thiếu một đều sẽ không ở cảm thấy nhân sinh là hoàn chỉnh. Mà Mami đối với phụ thân mà nói, còn lại là sinh mệnh duy nhất dương quang cùng thiên sứ. Trải qua quá xã hội mài giũa, Louis có thể thể hội phụ thân cùng thúc thúc nhóm ý tưởng. Thế giới này quá nhiều biến hóa, năm đó Mami chính là muốn cho thúc thúc nhóm bình tĩnh tự hỏi bọn họ quan hệ, mới lựa chọn xuất ngoại lưu học. Kết quả gặp được bị danh tác ám sát phụ thân. Hơn nữa may mắn bị phụ thân cứu đi, do đó thay đổi nguyên bản nhân sinh quỹ đạo. Mami gặp được phụ thân, hạnh hoặc là bất hạnh, liền tính thân là nhi tử cũng không quyền đi bình phán. Nàng chỉ cần biết rằng, Mami đối chính mình lựa chọn, đều sẽ kiên trì đi xuống đi, sẽ không làm chính mình hối hận. Nhưng là phụ thân thân phận, liền tính tưởng an ổn sinh hoạt, cũng không chiếm được hắn muốn bình tĩnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không không ngoài như thế, một hồi nhân vi có mục đích bắt cóc tống tiền, làm phụ thân làm gian nan quyết định. Hoặc là phụ thân năm đó mang hai cái thúc thúc đi trang viên thấy Mami, cũng đã cùng thúc thúc nhóm đạt thành nào đó hiệp nghị. Hiệp nghị kỹ càng tỉ mỉ nội dung Louis rõ ràng, nhưng có thể khẳng định chính là, mục đích đều là Mami cùng hắn an toàn. Là phụ thân một tay kế hoạch thúc thúc nhóm cùng Mami tương nhận, cũng thuận thế đem Mami cùng hắn đưa về Hoa Quốc, có thể an toàn ở hai cái thúc thúc thế lực. Phạm vi chung, bình tĩnh quá người bình thường sinh hoạt, phụ thân chính mình tắc không hề vướng bận lấy lôi đình thủ đoạn đả kích đối thủ. Sinh, tắc người một nhà đoàn tụ, quên, hắn cùng Mami tuổi già an toàn, cũng có thể được đến bảo đảm. Phụ thân tính kế được mất, lại không có tính kế đến nhân tâm. Phụ thân xem nhẹ hai cái thúc thúc chấp nhất, liền tính Mami đã là vì làm mẹ người, cũng như cũ như lúc trước không thay đổi ước nguyện ban đầu. Louis rất nhiều thời điểm đều suy nghĩ một cái khác khả năng, phụ thân không có gặp được Mami, như cũ sẽ là cái nào hùng bá một phương giáo phụ. Tiền tài nữ nhân tuyệt đối sẽ không thiếu, gặp được Mami là hắn may mắn, mà hai cái thúc thúc lại cũng là hắn khắc tinh. Thậm chí bởi vì phụ thân phía trước làm, triển khai lâu dài công phòng chiến, nhưng hai cái thúc thúc chấp nhất, có thể nói là trên đời này đều tuyệt vô cận hữu. So với bọn họ đối Mami ái, phụ thân ái càng ích kỷ một ít, bởi vì hắn sẽ muốn có được toàn bộ, mà hai cái thúc thúc cho dù không thể có được, lại có thể cuối cùng cả đời đi bảo hộ. Loại này bao dung không ràng buộc ái, Louis không có gặp được trừ thúc thúc nhóm ở ngoài người thứ ba. Chân chính làm được, ngươi hạnh phúc là chúng ta hạnh phúc, bảo hộ ngươi chính là chúng ta cả đời hạnh phúc. Không phải không có người từ giữa làm khó dễ, nghe nói cái kia từ nhỏ liền chán ghét Mami đại di mụ, liền dùng loại chuyện này ý đồ gây sóng gió. Cuối cùng bị thúc thúc nhóm gạt Mami, dùng thủ đoạn trước đưa đi nữ tử ngục giam thể nghiệm sinh hoạt, lại đi Thanh Sơn viện điều dưỡng ở một đoạn thời gian, bị ông ngoại bà ngoại tiếp ra tới lúc sau, liền ngoan ngoãn nghe theo ông ngoại bà ngoại nói, cùng một cái thành thật trung hậu nam thân cận kết hôn. Liền tính là ngày lễ ngày Tết đi bà ngoại ra, cũng trốn tránh nhà mình Mami mới trở về. Mami xong việc biết nguyên nhân, bất đắc dĩ thở dài không biết nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ là đem hắn ôm vào trong ngực trầm mặc. Louis không có huynh đệ tỉ muội, không thể thể hội có như vậy một cái tỉ tỉ sốt ruột. Nhà mình Mami có thể nói là nào đó phương diện thiên tài, càng nhiều thời điểm kỳ thật thực chỉ độ, Louis lại cảm thấy, như vậy Mami mới là đáng yêu nhất, không cần đi suy xét quá nhiều chuyện tình, chỉ cần vẫn luôn hạnh phúc quá chính mình thích sinh hoạt, mang theo bên người người thủ hộ hạnh phúc, vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Cười xem xong Mami phát tới tam phong bưu kiện, đem bưu kiện chung trong đó một chương ảnh chụp thiết trí thành máy tính mặt bàn, bảo tồn hảo mặt khác ảnh chụp, đóng cửa bưu kiện. Máy tính trên mặt bàn, phụ thân biểu tình nhu hòa, đứng ở phụ thân trước người Mami híp mắt cười nhạt. Cùng Mami tả hữu sóng vai hai cái thúc thúc, khóe môi dơ lên đáy mắt mang theo nhu hòa thỏa mãn. Bốn người nhìn màn ảnh, thời gian dừng hình ảnh tại đây một khắc, bất luận sau này bọn họ chi gian sẽ tao ngộ như thế nào, cũng hoặc là sinh ly tử biệt, đều có thể cười xem nhân sinh, tiếp tục hạnh phúc sống sót.